trên mặt chẳng qua là có cười nhạt cho, hạ lão bản, lời này ngươi liền sai. Tại bảo an trước mặt, tiền là thứ yếu. Dù sao, chúng ta bảo vệ là người mệnh, nếu như ngươi phải chết, có thể dùng tiền đến mua mệnh, lại nhiều tiền cũng nguyện ý có lúc, đồ tốt liền là quý, ta nghĩ ngươi cũng là người trong nghề, công phu của ngươi cực kỳ cao thâm, có thể nhìn ra được ưu khuyết thật xấu. Chúng ta chiến thần bảo an toàn thể tố chất, hoàn toàn chính xác so điểm đạo bảo an cao hơn đi ra một đoạn dài, ta biết ngươi gần nhất tại hải ngoại sinh ý gặp không ít phiền phức, nhất là tại Mã Lai Thái Lan sinh ý, tựa hồ gặp phải phiền toái. Chúng ta chiến thần bảo an hoàn toàn có thể vì ngươi giải quyết những phiền toái này, mà điểm đạo bảo an lại cờ hở. Ông được. Ta cũng chưa nói tới công phu cao thâm, chẳng qua là làm ăn gặp được nguy hiểm nhiều, tự nhiên là luyện được một ít gì đó, có thể nói là bệnh lâu thành lương ý điển hình đại biểu. Họ Hạ nam tử khoát khoát tay, mời đến chúng nhân ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống, duy chỉ có điểm đạo bảo an cái này họ hầu người trẻ tuổi, vẫn là đứng đấy, không núp ních, tựa hồ là đang quan sát tình huống. Vừa rồi Cao Hoài Kiếm nói điểm đạo bảo an nói xấu, hắn cũng tựa hồ không có nghe thấy. Tựa hồ ngoại trừ chủ thuê an toàn, không có chuyện gì khiến cho hắn quan tâm. Cao Hoài Kiếm trông thấy hắn cái dạng này, đối người bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Bên cạnh hắn một thanh niên lập tức đi tới, đột nhiên ra tay, ngươi cũng vẫn là ngồi xuống đi. Xoẹt. Này một cái xuất thủ, là cái cực kỳ tàn nhẫn cầm nã thủ, bắt lấy cánh tay, đột nhiên vặn một cái, là chế phục kẻ địch thủ đoạn, chính là tháo dỡ thân thể thủ đoạn, hơi nặng một điểm. Là có thể đem người toàn bộ cánh tay đều tháo xuống. Tô Kiếp thấy tầm mắt phát lạnh. Những chiến thần này bảo an người, vì cướp đoạt sinh ý, thế mà làm loại chuyện này, xem ra, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Đối với bảo an giới, Tô Kiếp kỳ thật cũng không là rất quen thuộc, cũng không cần quen thuộc. Bất quá, đối phương dám đến B thành phố cướp đoạt sinh ý, đó là tự nhận là sang sông Cường Long, muốn ngăn chặn điểm đạo bảo an cái này địa đầu xà. Loại chuyện này về sau còn rất nhiều, đằng trước ra một cái thần nhạc nhân. Bị Tô Kiếp triệt để trấn áp, hiện tại lại tới một cái chiến thần bảo an. Chương 713, lần nữa tăng lên thoát thai hoán cốt vô vai. Phốc phốc. Ngay tại chiến thần bảo an người này đối điểm đạo bảo an này hồ họ chàng trai hạ thủ nháy mắt, hồ họ chàng trai động, cánh tay của hắn hơi khẽ chấn động, như mãng xà rắn cuốn quanh, trong nháy mắt liền hóa giải kẻ tập kích cầm nã thủ. Thế nhưng hắn cũng không hoàn thủ, mà là thân thể lại khẽ động, bảo hộ tại Lâm Lâm, Mạnh Ngộng bên cạnh hai người. Tốt, thân là một cái bảo tiêu. Không phải cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là muốn bảo vệ chủ thuê an toàn. Trường Thiên tập đoàn vị lão bản này họ Hạ người trung niên vỗ tay nói, Cao tiên sinh, ngươi lần này nhìn ra điểm đạo bảo an nhân viên tố chất đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, thời thời khắc khắc biết mình muốn làm gì, dạng này bảo tiêu có thể là cực kỳ khó được. Phải không? Cao Hoài Kiếm nói, đây bất quá là thấp nhất cảnh giới khiên thịt mà thôi, nói cho cùng, liền là để mạng lại đổi mệnh, gặp chân chính nguy hiểm. Cũng chính là thay chủ thuê đỡ được một kích chí mạng mà thôi, nhưng nếu có lần thứ hai một kích chí mạng làm sao bây giờ? Trong hiện thực, nếu như tao ngộ tập kích, vậy khẳng định là đặc biệt nhằm vào tính ám sát, nặng bao nhiêu tập kích chờ lấy, cầm này loại pháo hôi đi lên lớp nhân mạng, có thể có nhiều ít đầu lớp đi lên. Chân chính bảo an nhân viên, là trong phim ảnh Vương Bài Đặc Công, còn có 007. Tuyệt đối không phải pháo hôi. Cao Hoài Kiếm lời nói này dâng lên, liền vô cùng không khách khí. Nắm điểm đạo bảo an nhân viên rèm pha trở thành pháo hôi. Bất quá này hồ họ an bảo đảm cũng không có xúc động, cũng không có trả lời, vẫn là yên lặng thi hành nhiệm vụ bảo vệ, tựa hồ là chính mình không có cảm xúc. Này phân tâm thái đều để Tô Kiếp đều âm thầm gật đầu, là cái nhân tài chân chính, cũng không biết đến cùng là ai huấn luyện ra. Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm không có thời gian này, hắn cũng không giống là Liễu Long phong cách, đến mức kháng cốc, một lòng một ý truy cầu công phu cảnh giới, đối với dạy học cũng không là hết sức lành nghề. Mà bị hữu đạo, hắn là tại thuần túy công phu văn hóa phương diện vô cùng lành nghề, cũng có thể giáo dục đệ tử, nhưng giáo dục đi ra đệ tử là võ thuật ra, cũng không là bảo tiêu. Chỉ có Cổ Dương, bản thân là sát thủ xuất sinh, tu vi càng ngày càng thâm hậu, cũng có thể dạy dỗ tới đệ tử như vậy. Có thể là có một vấn đề, cái này hồ họ thanh niên bảo tiêu, cũng không phải là Cổ Dương phong cách. Tiểu hồ công phu tu vi rất cao, ngươi xem này phần trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí chất. Họ Hạ nam tử nói, Cao tiên sinh, nghe ngươi ý tứ, các ngươi chiến thần bảo an bảo tiêu, đều là Vương Bài Đặc Công cùng 007 rồi. Có phải hay không nói đến quá khoa trương? Lâm Lâm nói, công ty của bà ta hàng năm cũng cần đại lượng bảo an nhân viên, hiện tại điểm đạo bảo an người cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng nếu như các ngươi chiến thần bảo an thật giống các ngươi thổi đến lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có một đám phú hào cùng mình tinh thay đổi bảo tiêu. Dạng này, ngươi có thể cho hai người đọ sức một trận. Cao Hoài Kiếm nói, dù sao. Bảo an vẫn là muốn thực lực đến nói chuyện, ta thuộc hạ người này liền là sát thủ, hiện tại muốn tiến hành tập kích cùng ám sát, nhìn một chút vị này tiểu hồ có thể hay không bảo đảm bảo vệ được các ngươi. Ta cảm thấy có khả năng. Họ Hạ nam tử tựa hồ có chủ tâm muốn xem cuộc vui, tiểu hồ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Điềm đạo bảo an tiểu hồ cũng không nói lời nào. Lúc này, Lâm Lâm mở miệng, thử xem liền thử xem, cũng không phải cái đại sự gì. Cái này cũng chẳng khác gì là một lần bảo an khảo thí, tiểu hồ, ngươi liền cùng bọn hắn đọ sức một trận, cũng làm chính là bọn ngươi điểm đạo bảo an. Chủ thuê. Lúc này, tiểu hồ cuối cùng mở miệng, nếu như ta cùng bọn hắn đọ sức, thua mặt rất lớn, nếu như bọn hắn thật muốn đối chủ thuê tiến hành mưu hại, ta sẽ thỉnh cầu tổng bộ tiếp viện. Mối nguy đi lên, nghìn cân treo sợi tóc, chỗ nào còn có thể chờ đến ngươi tới tiếp viện. Cao Hoài Kiếm nở nụ cười gằn, bất quá, ngươi cũng là còn có một số tự mình hiểu lấy. Không sao. Ngay lúc này, Tô Kiếp đứng lên, đến tiểu hồ bên người, vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, cùng bọn hắn đấu một trận cũng không có cái gì ghê gớm, ngươi có thể thắng. Bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu hồ trong lòng sững sờ, hắn cảm giác được rất kỳ quái, cái kia chính là mình tính cảnh giác phi thường cao, bất luận cái gì người xa lạ đến trước mặt mình, tiếp xúc chính mình, đều sẽ có theo bản năng kháng cự cùng cảnh giác, nhưng Tô Kiếp đến bên cạnh mình, vô vô bả vai. Hắn thế mà cho rằng là đương nhiên, chính mình tiềm thức bản năng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Rõ ràng là cùng Tô Kiếp lần thứ nhất gặp mặt, hắn cảm giác giống như là thường xuyên bằng hữu quen thuộc, hết sức thân thiết. Bất quá, hạ mấy hơi thở, hắn cũng cảm giác được một chút chỗ không đúng. Trong đầu của mình, tựa hồ có vô cùng vô tận công phu lĩnh hội hiện ra đến, là chính mình bẩm sinh kinh nghiệm, hiện tại chỉ bất quá nghĩ tới mà thôi. Hắn cảm giác được, mình tại kiếp trước, là một cái tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, công phu thông thần. Quyền pháp đăng phong tạo cực. Mà lại, theo này một cỗ trí nhớ hiện ra đến, thân thể của hắn mỗi cái vị trí, tựa hồ cũng dung manh tiến ra một cỗ lực lượng, một dòng nước nóng, khiến cho hắn gân cốt kéo ra, nội tạng khuyết trường, mỗi cục xương đều tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, hắn cảm giác mình ở kiếp trước công lực, kỳ thật còn lưu lại ở trong người, một mực không có bị phát hiện mà thôi, hiện tại tựa hồ là bị lực lượng nào đó mở ra đột nhiên xuất hiện phong ấn, trong nháy mắt thu được kiếp trước tích xúc một giáp trở lên công lực. Kỳ thật, đây là Tô Kiếp dựa theo chính mình thí nghiệm, dùng tin tức truyền lại phương thức, cho hắn công phu kinh nghiệm, sau đó dùng ý thức tới âm thầm thao túng thân thể của hắn, giải tỏa rất nhiều quyền hạn, trong một chớp mắt, nhường thân thể của hắn phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học, mỗi cái vị trí đều tại đồng thời cộng hưởng. Mà lại, tiểu hồ bản thân thực lực so với Trương Ninh cao hơn rất nhiều, thân thể tiềm lực to lớn, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, nói một cách khác, chính là có thể tiếp nhận càng lớn phản ứng hóa học. Tô Kiếp tại Trương Ninh trên thân làm thí nghiệm, quả nhiên có thể khiến cho người học sinh này ở trong chớp mắt, cơ hồ là tăng lên 10 năm công lực, thu được cái này kinh nghiệm về sau. Tại tiểu hồ trên thân lại làm thí nghiệm, Tô Kiếp thủ đoạn càng thêm xe nhẹ đường quen, có thể làm cho đối phương thu hoạch được nhiều thứ hơn. Cho nên, tiểu hồ mới có loại cảm giác này, hắn không thể không biết là Tô Kiếp đang làm trò quỷ, mà là cảm giác mình đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, giải phóng kiếp trước công lực. Loại tâm lý này trạng thái, có thể khiến cho lực lượng càng thêm hòa hợp. Bởi vì hắn sẽ cảm giác được một cách tự nhiên, cho rằng lực lượng này là chính mình nguyên vốn là có, từ đó không có sâu trong nội tâm một chút chướng ngại. Tô Kiếp nắm phương diện này vấn đề đều cân nhắc đến. Rõ ràng thủ đoạn của hắn đã đến chân chính đỉnh phong. Một thoáng lực lượng tăng lên rất nhiều, tiểu hồ tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Hắn hai mắt quét qua, đột nhiên bước chân đạp mạnh, đã ra tay rồi. Lần này động tác, nhanh như hổ báo, sống sờ sờ liền biến thành một con dã thú, động tác cùng nhanh nhẹn còn có cái kia phần khí chất, đều đã hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường phạm chủ. Ông, thân thể của hắn cùng quyền pháp lẫn nhau cộng hưởng, phát ra tới cùng loại với kim loại bị gõ về sau sóng âm, tựa hồ hắn trong cơ thể có một ngụm chung lớn. Ba quyền phân biệt tập kích hướng chiến thần bảo an ba người. Liền Cao Hoài Kiếm cũng ủ chụp vào trong. Lần này động thủ, động tác mau lẹ, phi thường nhanh. Coi như là Cao Hoài Kiếm cũng chưa có lấy lại đến tinh thần, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, gió tanh đập vào mặt, có thú dữ đột kích. Hắn hổ gầm một tiếng, đột nhiên đứng thẳng lên, song tay vỗ một cái vỗ, tựa hồ là trong quân đội chém giết đối địch phản ứng, cuối cùng là chặn tiểu hồ một quyền. Thế nhưng, hắn hai cái thuộc hạ lại không có may mắn như vậy. Căn bản ngăn cản không nổi tiểu hồ quyền pháp, bị người một quyền đúng lúc là đánh trúng vào ngực, ngã trên mặt đất, hai mắt trắng bệnh, hôn mê. Ngươi! Cao Hoài Kiếm gắt gao nhìn xem tiểu hồ, ngươi vì cái gì ở trong chớp mắt, tăng lên nhiều như vậy thực lực. Ngươi lúc trước tại ẩn giấu lực lượng. Cao Hoài Kiếm cũng không ngờ rằng là Tô Kiếp đang dở trò. Bởi vì này lật đổ hắn đối lẽ thường nhận biết, hắn cũng sẽ không coi là, Tô Kiếp liền vô vô tiểu hồ bả vai, là có thể nhường tiểu hồ thực lực gấp 10 lần tăng lên. Mà lại tiểu hồ khí thế, động tác, đều không phải là giả, chính là thiên truy bách luyện, vô số lần chiến đấu, dưỡng thành cùng loại với tông sư công phu, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có khả năng đạt tới. Chỉ có họ Hạ nam tử trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ là phát hiện một ít bí mật. Các ngươi chiến thần bảo an người tới này bên trong cướp đoạt chúng ta điểm đạo bảo an thị trường, này là không gì đáng trách. Tiểu Hồ nói, bản thân thị trường liền là cạnh tranh với nhau, mọi người bằng thực lực nói chuyện, Cao Hoài Kiếm, ta nhìn ngươi là chiến thần bảo an bên trong địa vị khá cao người, mà ta tại điểm đạo bảo an bên trong bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên. Nhưng cũng đủ để đối phó ngươi. Ngươi ra tay đi, nếu như trong vòng ba hơi thở không thể chinh phục ngươi, ta cũng là chủ động nhận thua. Ba cái hô hấp. Cao Hoài Kiếm lên cơn giận dữ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ba cái hô hấp, ngươi đến cùng có thể hay không làm đến này điểm, người trẻ tuổi, ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng. So với các ngươi chiến thần bảo an còn hơi kém hơn rất nhiều. Tiểu Hồ nói, các ngươi chiến thần bảo an cuồng vọng, ta vẫn còn muốn kém rất nhiều lần, vẫn là muốn hướng các ngươi hảo hảo học tập một thoáng, ra tay đi. Nếu như ta xuất thủ trước, ngươi khả năng ba cái hô hấp đều chống đỡ không đến. Muốn chết. Cao Hoài Kiếm ánh mắt nhất động, cả người trên thân xuất hiện một loại sát khí, tựa hồ là chân chính giết qua người, loại kia xem mạng người tại cỏ rác ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hồ. Thế nhưng Tiểu Hồ lại hồn nhiên không quan tâm. Lúc này, Tô Kiếp đã về tới trên chỗ ngồi. Tiểu Bằng Hữu, ngươi cảm thấy hai người ai có thể thắng được? Họ Hạ nam tử nói, ta gọi Hạ Đại Giác, giác nộ cảm giác. Nếu như không chê, ngươi có thể gọi ta một tiếng Hạ Thúc. Này nói rõ là lôi kéo quan hệ. Tô Kiếp chẳng qua là cười cười, Đại Giác, Phật lại được xưng hô làm Đại Giác Kim Tiên. Cái từ này cảnh giới phi thường cao, rõ ràng Hạ lao bản lòng dạ cũng rất lớn, nhất là cái này trưởng thiên tập đoàn, càng là có một trưởng càn khôn chi thế. Tô Kiếp cũng không có xưng hô đối phương đối Hạ Thúc. Trong nháy mắt, Hạ Đại Giác liền biết, này Tô Kiếp thân phận không thể coi thường, bởi vì đang ăn nói ở giữa, Hạ Đại Giác trực giác cảm giác, Tô Kiếp mặc dù là tại nhàn nhạt nói chuyện, nhưng vô luận là khí chất, vẫn là địa vị, thậm chí là một loại sinh mệnh bản chất, đều xa xa không phải mình đủ khả năng so. Thay lời khác tới nói, Hạ Đại Giác thậm chí cảm giác được, người trẻ tuổi trước mắt này, cùng mình không phải cùng một loại sinh vật, mà là so với nhân loại cao cấp hơn sinh mạng thể. Chương 714, thế không thể đỡ cường long không ép địa đầu xà. Hạ Đại Giác cảm thấy này chút, lập tức cũng không dám tại Tô Kiếp trước mặt khinh thường, cho là mình là trưởng bối của hắn, dùng người từng trải tư thái đối mặt Tô Kiếp. Tương phản, hắn hiện tại cảm giác được Tô Kiếp khí chàng trên hắn rất ra. Hắn đối mặt Tô Kiếp, giống như đối mặt tại to lớn bao la hùng vĩ Nhạc Sơn Đại Phật. Cả toàn núi là một tôn Phật tượng, trấn áp dân sông chi thủy. Đây không phải người lực lượng, mà là từ nơi sâu xa, thần Phật lực lượng. Bất quá, Hạ Đại Giác còn chưa thể xác định chuyện này, thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không tin, một người trẻ tuổi, lại có thể trở thành thần Phật. Lúc này, Cao Hoài Kiếm đã đối Tiểu Hồ tiến hành công kích. Bạch! Cao Hoài Kiếm thân thể khẽ động, mãnh liệt chém giết tới, quyền pháp khẽ động, như nghiệt long xuất thế, cuồng phong bạo vũ chấn động, khiến cho lũ quét cuốn tới, thôn trang hủy hết. Cao Hoài Kiếm chiêu thức không phải truyền thống công phu, mà là một loại chém giết thuật, đơn giản thực dụng, hung ác độc ác, không từ thủ đoạn, thậm chí là mang theo tàn nhẫn. Nhưng Tiểu Hồ đối mặt Cao Hoài Kiếm tiến công, không núp ních, một trường bổ ra. Một trường này như thiên mã hành không, thần lai chi bút, vẽ rồng điểm mắt, bổ ra một thoáng, tựa hồ tạo thành một loại không giống bình thường khí thế cùng vô hình lực trường, năm Cao Hoài Kiếm tiến công tiết tấu toàn bộ xáo trộn. Bất luận cái gì chiêu thức, đều có một cái tiết tấu, một khi bị làm rối loạn tiết tấu, động tác cùng động tác ở giữa dính liền, liền sẽ không hợp phách, sẽ không đi như nước chảy, xuất hiện dừng lại, cái này là chí mạng. Tiểu Hồ này một bổ, đối với Cao Hoài Kiếm không có tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng lại làm rối loạn hắn tiến công tiết tấu, làm đối phương vô phương một mạch mà thành. Cao Hoài Kiếm trong một chớp mắt, tiết tấu loạn, Tiểu Hồ theo này một bổ chi thế, đột nhiên chuyển hóa, hướng về phía trước một hư mòi, một cái chuyến bước, quyền đả trung tuyến, đột nhiên toát ra. Liền là thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa võ thuật bên trong khắc sâu đạo lý, một bổ một băng, trẻ thành hư chiêu, băng là thật chiêu, bổ liền là cắt ngang kẻ địch tiết tấu vừa loạn, đột nhiên xuất kích, đây là binh pháp chi đạo. Ông, Tiểu Hồ này một băng ở giữa, long hổ trà đạp, đánh tới cổ đại võ học tông sư khí độ, người ngăn cản tan tác tơi bời, tựa hồ kiếp trước của hắn liền là võ đạo đại tông sư. Dưới một quyền này, Cao Hoài Kiếm cả người lập tức liền quân lính tăng dã, bị đánh thỏa đáng không bay ra ngoài, va chạm trên ghế. Người đảo lún xuống dưới, cái ghế ép tới nát vụn. Quả nhiên chưa từng có ba cái hô hấp. Tiểu Hồ thực lực đâu chỉ tăng lên 10 lần. Nay Hạ Đại Giác đứng thẳng lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồ, ngươi không có khả năng có thể ẩn giấu thực lực. Một năm này, ta là nhìn xem ngươi. Nếu như ngươi có thực lực như vậy, điểm này đạo tập đoàn cũng không có khả năng nhường ngươi làm này loại cấp thấp công tác bảo an. Ngươi cũng đã biết, Cao Hoài Kiếm thực lực mạnh bao nhiêu. Cao Hoài Kiếm là chiến thần bảo an cao quản, phái hắn đến đây phát triển thành phố nghiệp vụ, thành phố là địa phương nào, Tàng Long Hoa Hổ, không có bản lãnh, dám đến nơi này xung làm sang sông Cường Long. Tiểu Hồ không nói gì, hắn kỳ thật biết, trên người mình phát sinh biến hóa, chỉ sợ cùng Tô Kiếp Vũ có quan hệ, nhưng lại cảm thấy thật sự là quá mức hoang đường, cho nên không có hướng phương diện kia nghĩ, mà lại dùng kiến thức của hắn cùng trí tuệ, là không đủ để hiểu rõ thân thể ý thức truyền lại cùng đủ loại cơ năng phản ứng hóa học huyền diệu. Giống như nhường một cái tiểu học sinh đi tính toán thiên thể vũ trụ hắc động diện tích một dạng. Một số thời khắc, khoa học tố dưỡng còn chưa đạt tới cấp bậc kia, liền cho rằng cao đẳng khoa học nhưng thật ra là hoang đường không bị trói buộc, chuyện như vậy trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lần. Nguyên lai, điểm đạo tập đoàn còn có cao thủ như vậy. Bất quá ta không tin. Cao Hoài Kiếm miễn cưỡng đứng lên, ta không tin điểm đạo tập đoàn tùy tiện một cái bảo tiêu thực lực liền như thế cường hãn. Ta thật liền là điểm đạo tập đoàn một cái bình thường bảo tiêu. Tiểu Hồ nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi điểm đạo tập đoàn hỏi ý kiến hỏi một chút chính là. Lần này chúng ta nhận thua. Bất quá, thành phố thị trường, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Cao Hoài Kiếm ném câu tiếp theo ngoan thoại, nắm hai cái thuộc hạ làm tỉnh lại, đi thẳng nơi này, bọn hắn tại hạ đại giác trước mặt mất thể diện, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thành phố một chút phú hào vòng tròn, khiến cho chiến thần bảo an thanh danh bất hảo, về sau đánh vào thành phố chỉ sợ càng khó. Bất quá, chiến thần bảo an tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tiểu Hồ, ngươi như thế mạnh. Lâm Lâm cùng Mạnh Mộng hai cô bé cũng hết sức khiếp sợ, các nàng cũng vô cùng biết hàng, nhưng vẫn cũ không cách nào tưởng tượng. Tô Kiếp tiên sinh, vừa rồi Tiểu Hồ biến hóa, chỉ sợ cùng ngươi có quan hệ đi. Hạ Đại Giác nói, mặc dù chuyện này, lật đổ ta chỗ nhận biết hết thể tu hành, nhưng ta vẫn cảm thấy, này phải cùng ngươi có quan hệ. Thật hay giả? Lâm Lâm cùng Mạnh Mộng nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Không sai, mới vừa rồi là hắn tại bả vai ta bên trên vỗ một cái. Ta lập tức cũng cảm giác được hết sức chuyện kỳ diệu, trong óc nhiều hơn rất nhiều công phu kinh nghiệm, tựa hồ chính mình là võ thuật đại tông sư, mà lại thân thể của ta rất nhiều vị trí, cũng đều phát sinh cải biến, lực lượng càng lớn, tính dẻo dai càng tốt hơn, đây đều là trong một chớp mắt phát sinh sự tình. Tiểu Hồ nói, ta rất rõ ràng năng lực của mình, đến bây giờ, ta cũng hết sức tỉnh táo. Kỳ thật, nếu như luận thực chiến, ta không phải chiến thần bảo an trong đó bất kỳ một cái nào đối thủ, chớ nói chi là Cao Hoài Kiếm. Nhưng ngay trong sát na này biến hóa, ta so với bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù chuyện này là thật, có thể ta vẫn cảm thấy ta là đang nằm mơ. Bởi vì, thế giới hy. Hiện thực bên trong, căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế giới hiện thực, vì cái gì không thể xảy ra chuyện như vậy? Tô Kiếp nói, người thân thể, kỳ thật cũng chính là đường, chẳng qua là tạo thành tương đối cao cấp mà thôi. Nhưng chỉ cần bắt được điểm mấu chốt, là có thể ở trong chớp mắt, khống chế trong cơ thể chứa đựng năng lượng. Đi cường hóa một ít vị trí. Cái này cùng xã hội cải cách một dạng, toàn bộ xã hội kết cấu hình dáng, nếu như là xã hội nô lệ, hiệu suất sinh sản thấp, nhưng chỉ cần tiến hành thật đơn giản cải cách, nhường nô lệ có tự do, biến thành tá điển, sản xuất đồ vật mình có thể có được một bộ phận, cho dù là nhỏ nhất một bộ phận, cũng có thể trong nháy mắt khiến cho toàn bộ xã hội của cải gia tăng rất nhiều lần, bởi vì làm tiềm năng của người cùng tính tích cực đề cao. Mạnh. Kỳ thật cả người thân thể cũng giống như vậy. Bình thường chứa đựng hàng loạt năng lượng, những năng lượng này, nếu như không lợi dụng, không những đối với thân thể không có cái gì có ích, ngược lại sẽ sinh ra chỗ xấu, tỉ như mỡ, quá nhiều chồng chất, sẽ ảnh hưởng cơ thể người khỏe mạnh. Trong cơ thể của ngươi chứa đựng năng lượng, ở trong chớp mắt, tiến hành phản ứng hóa học phân giải, làm tăng cường cơ bắp, gân cốt này địa phương chất dinh dưỡng, này có cái gì khó dùng lý giải. Chỉ là chúng ta bình thường rèn luyện, là tiến hành thấp hiệu suất vận chuyển, chậm rãi nắm năng lượng chuyển hóa làm thể năng mà thôi. Giống như thời cổ nắm một kiện đồ vật vận chuyển đến kinh thành, dùng nhân lực tới kháng, cần mấy tháng, thậm chí cả thời gian mấy n, mà xã hội hiện đại, tiến hành không vận, mấy giờ liền đạt tới. Thật chính là ngươi làm. Tiểu Hồ khiếp sợ, Tô Kiếp nói tới những đạo lý này, đích thật là có thể nói đến thông, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho là ai, đều cảm thấy chỉ cần hướng người trên bờ vai vỗ, đối phương chẳng khác nào là thu được nhọc nhằn khổ sở rèn luyện 10 năm, thậm chí là mấy chục năm thành tựu. Cái này là lừa đảo, mà lại là loại kia quy cực kỳ thấp, còn dừng lại tại tiểu thuyết hư cấu tình tiết bên trong lừa đảo. Có thể là, hiện tại loại chuyện này, liền phát sinh ở trên người mình. Đây là sự thực. Hạ Đại Giác ánh mắt cũng bắt đầu cấp độ sâu biến hóa, nội tâm của hắn chỗ sâu, như tin như không, dùng thế giới của hắn xem, cảm thấy chuyện trước mắt là căn bản không thể nào, có thể Tô Kiếp nói lời, khiến cho hắn cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Tô Kiếp quan sát tâm lý của những người này biến hóa, biết bọn hắn trước mắt chỗ đã thấy sự thật, cùng ở sâu trong nội tâm chỗ nhận biết thế giới, sinh ra cực lớn sai lầm. Bọn hắn mấy chục năm cho rằng thế giới, vẫn cho rằng là như vậy kết cấu, thế nhưng hiện tại hiện thực lại phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn đến cùng là tin tưởng trước mắt hiện thực, vẫn tin tưởng quen mình thế giới. Có một phần là bắt đầu nếm thử tin tưởng hiện thực, dần dần đi cải biến thế giới quan của bản thân. Mà có thì là mang tính lựa chọn không tin mình chỗ đã thấy, cho rằng là giả tượng, là âm mưu, từ đó làm đà điểu, tin tưởng thế giới quan của bản thân, cự tuyệt tiếp nhận chuyện mới mẹ vật. Đây đều là nội tâm của người biến hóa. Tô Kiếp cần phải làm là này chút nghiên cứu, làm một môn mang tính cách mạng lý niệm xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, mọi người trong lòng hẳn là thế nào. Như thế nào tiêu trừ nhân loại tâm lý khủng hoảng, lại có thể mang đến xã hội và tộc quần tiến bộ, đây là Tô Kiếp cần nghiên cứu cùng suy nghĩ độ cao. Ngươi còn nhớ rõ ta hỏi vấn đề của các ngươi sao? Tô Kiếp đối Lâm Lâm cùng Mạnh Mộng hai cô bé nói, ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi nhọc nhằn khổ sở luyện công, ma luyện tâm tính, kiên nghị hắn tinh thần, không biết trải qua nhiều ít thống khổ cùng dày vò, còn có tra tấn, lấy được tu vi hiện tại, thế nhưng một cái người làm biếng, cả ngày không có việc gì, đổi phế đến cực điểm, nhưng bọn hắn lại có thể tại một giây đồng hồ, lấy được sự thành tựu của các ngươi, trong lòng các ngươi chỗ sâu, sẽ không cảm thấy cân bằng. Lúc này, hai cô bé mới nghĩ tới Tô Kiếp hỏi các nàng ý tứ của những lời này. Người cao nữ Hải Lâm Lâm đột nhiên khiếp sợ, cơ hồ là kêu lên tiếng, nói như vậy, tấm kia yên tĩnh đột nhiên tăng lên, cũng là ngươi làm. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi là thần tiên. Ta không phải thần tiên. Chẳng qua là một cái nghiên cứu sinh mệnh khoa học người, đối với ý thức, năng lượng, tin tức, sinh mệnh có đột phá tính nghiên cứu người mà thôi. Tô Kiếp nói. Ta biết rồi. Tiểu Hồ đột nhiên nói. Ngươi chính là chúng ta điểm đạo tập đoàn người sáng lập, nghe nói chúng ta điểm đạo tập đoàn người sáng lập, là cái nhà khoa học, phi thường trẻ tuổi, bất quá hắn trên cơ bản mặc kệ tập đoàn sự tình, cũng không có tập đoàn cổ phần, là tập đoàn cao tầng lãnh tụ tinh thần cùng thần tượng, chẳng lẽ liền là ngươi? Không sai, điểm đạo cái tên này là ta nói ra, lúc ấy có ý tứ là không đụng chạm đến đạt đại đạo tuyệt đối không đình chỉ ý tứ. Có phần có một ít vẽ rồng điểm mắt ý tứ ở bên trong, chân chính đại đạo, cũng chính là cần như chuẩn chuẩn nước. Vô cùng hời hợt, tiếp xúc. Tô Kiếp gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là điểm đạo tập đoàn người sáng lập. Hạ Đại Giác bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý chỗ sâu sản sinh biến hóa, triệt để tin tưởng sự thật trước mắt, bắt đầu phá vỡ thế giới quan của bản thân. Nếu như Tô Kiếp là một cái không biết nơi nào xuất hiện người, hắn tuyệt đối sẽ không cải biến thế giới quan của bản thân tin tưởng trước mắt thực lực. Có thể Tô Kiếp là sáng lập điểm đạo tập đoàn người, này phân lượng có thể đủ nghiền nát thế giới xem bên trong một ít ngoan cố suy nghĩ. Đây đối với Tô Kiếp tới nói, cũng là một cái cực kỳ đáng giá nghiên cứu tâm lý phản ứng. Chương 715, ý thức phong ấn nắm giữ thiên hạ làm ta thấy. Tô Kiếp kỳ thật lần này đi ra, ngoại trừ làm thí nghiệm bên ngoài, là hữu ý muốn tạo nên mấy người, tỉ như cái kia Trương Ninh, một lòng hướng về Minh Luân Võ Giáo, nắm trường này cho rằng là chính mình trong suy nghĩ thánh địa, loại người này, tăng lên thực lực của hắn, đối với Tô Kiếp chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mà Tiểu Hồ, bản thân liền là người một nhà. Điểm đạo tập đoàn bảo an nhân viên, mà lại tâm trí cực kỳ kiên định, nhưng thật ra là cái khó được nhân tài, tăng lên thực lực của hắn, này bằng với chính là vì chính mình tăng thêm thế lực, đó là cơ sao mà không làm. Đến mức Lâm Lâm, Mạnh Ngộng hai cô bé, còn có cái này trưởng thiên tập đoàn Hạ Đại Giác, đều là thuộc về giới kinh doanh nhân vật, có thể tại trước mặt bọn hắn, gia tăng điểm đạo tập đoàn ảnh hưởng, đây cũng là mượn gió bẻ măng sự tình. Hạ tiên sinh, tu vi của ngươi cũng vô cùng cao thâm mặt chắc. Phong thủy chi thuật cũng đã đạt tới đăng phong tạo cực cực điểm cảnh giới. Tô Kiếp nói, ngươi cái này đạo tràng, kết hợp cổ đại hoàng đế lăng mộ chi vàng ruột đề con gót, lại tăng thêm Ai Cập kim tự tháp rất nhiều nguyên lý, tạo thành cái này đặc thù tu hành nơi trốn, có thể đủ chấn định lòng người, tiêu trừ tạp nghiệm, khiến cho người cực kỳ tốc độ cao tiến vào trạng thái, này phần đại thủ bút, đã có thể không đến mức võ thuật ra phạm vi. Cùng ngươi so ra, cái này là trò trẻ con. Hạ Đại Giác cười khổ một cái, nghĩ không ra. Khoa học kỹ thuật thế mà phát triển đến trình độ như vậy, có thể ở trong chớp mắt, tăng lên công lực của người ta, không riêng gì tăng lên người kinh nghiệm, còn có thể tăng lên người tố chất thân thể. Đây quả thật là lật đổ ta đối tu luyện nhận biết. Lấy đời sau giới đến cùng sẽ phát triển được thành bộ dáng gì? Không sai, thế giới phát triển là biến chuyển từng ngày, hơi một chút mất tập trung, liền triệt để theo không kịp thời đại. Tô Kiếm nói, ta trước kia chỉ biết là, có một ít mật tông hòa thượng, trải qua mấy chục năm tinh thần rèn luyện. Có thể đối người tiến hành quán đỉnh, làm đối phương trong một chớp mắt, cũng có rất nhiều tri thức. Nhưng muốn triệt để tiêu hóa những kiến thức này,

Khả năng này là văn minh hai loại tiến hóa phương thức, chẳng qua là cuối cùng, nhân loại lựa chọn dùng khoa học tự nhiên tới tiến hóa. Hoặc là nói, dùng khoa học tự nhiên tới tiến hành vượt qua giới hạn. Cuối cùng, tại khoa học tự nhiên độ cao phát triển về sau, vẫn là muốn trở về ý thức nghiên cứu, đây mới là nhân loại tự thân tính mệnh vị trí. Như thế liền cảnh giới đột phá. Lâm Lâm, Mạnh Ngộng, Tiểu Hồ ba người nhìn một chút, bọn hắn đều cảm thấy Hạ Đại Giác trên thân thể, một cỗ không giống bình thường khí thế. Tại nguyên bản Hạ Đại Giác bất quá chỉ là một cái cường hãn thương nhân, mà bây giờ, thì là một cái vang dội cổ kim đại tông sư, khí chất biến hóa nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở, cho dù là người bình thường, đều có thể nhìn ra được một thoáng đại biến dạng. Bọn hắn là không ngừng hâm mộ, chỉ cần là người tu hành, đều biết cảnh giới này tầm quan trọng, là người bình thường cùng siêu nhân ở giữa đường ranh giới. Hơi thạo nghề người tu hành, bước vào tu hành thế giới người, đều nắm người ở cảnh giới này, thờ phụng như thần linh. Tô Kiếp đã từng cũng giống như vậy. Hắn cho dù là hiện tại, cũng rất khó đối cảnh giới này tiến hành đại lượng chế tạo. Hạ Đại Giác là bản thân liền có thực lực này, tại ý thức bên trên bị người phong ấn. Tô Kiếp chẳng qua là mở ra phong ấn mà thôi. Thế nhưng, nay loại mở ra phong ấn thí nghiệm, làm được bản thân đối với người ý thức cạn tầng ngoài nhận biết càng thêm khắc sâu. Nói ngắn gọn, người ý thức cạn tầng ngoài, liền là một cái to lớn mê cung. Mê cung này mỗi một con đường bên trên, thậm chí còn có thật nhiều cơ quan tại mai phục. Người muốn đối trong ý thức của chính mình tâm chỗ sâu tiến hành thăm dò, nhất định phải vòng qua này chút mê cung, tránh thoát tầng tầng giết chóc cùng bấy dập, cuối cùng tìm tới chính xác bảo tàng. Như thế cùng trộm mộ có chút giống. Nghĩ phải đi sâu đế vương lăng tẩm, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hạ Đại Giác liền là đang tìm kiếm nội tâm quá trình bên trong, bị ngoại nhân tại ý thức của mình cạn tầng ngoài, bố trí tới bấy dập, nhường hắn đang tìm kiếm bản thân quá trình bên trong, mất phương hướng sâu trong nội tâm hướng đi. Mà Tô Kiếp phá trừ hắn phong ấn, đồng thời đạt được kinh nghiệm quý báu. Giờ này khắc này, hắn là thật sự hiểu, muốn làm sao trợ giúp người tìm kiếm ý thức của mình cấp độ sâu đồ vật, từ đó ở trong chớp mắt, tăng lên cảnh giới. Kỳ thật, liền là đơn giản như vậy. Người một loại cảm giác, không ngừng tìm kiếm sinh mệnh chân lý, vĩnh viễn không thôi, đang tìm quá trình bên trong, phát hiện cái này đến cái khác chân tướng. Mà đang tìm quá trình bên trong, cũng sẽ có hứa nhiều gian nan hiểm trở, tầng tầng chướng ngại. Nay kỳ thật giống như là một cái trò chơi, một khi lâm vào trong mê cung, vĩnh viễn không cách nào thoát thân đi ra. Kỳ thật lần này Tô Kiếp thu hoạch, so với Hạ Đại Giác còn phải lớn hơn nhiều, hắn trợ giúp Hạ Đại Giác phá trừ phong ấn, trên thực tế cũng chẳng khác gì là đang trợ giúp chính mình triệt để nhận biết người đích ý thức cùng thế giới tinh thần. Đối với ý thức nghiên cứu, hắn lần nữa sâu hơn một tầng. Có lẽ, hắn sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7 thời điểm cũng sắp. Bằng vào trực giác, hắn cảm giác được cái kia thần bí cơ cấu, có lẽ còn chưa thể chân chính làm đến sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7, bất quá bọn hắn có lẽ nắm giữ trong đó một chút huyền bí. Nếu như Tô Kiếp không có đoán sai, cái này Hạ Đại Giác cũng có thể là bọn hắn vật thí nghiệm một trong. Hạ tiên sinh, ngươi vẫn là muốn cẩn thận, sau lưng ngươi người kia, không có hảo ý, đem ngươi trở thành vật thí nghiệm, ngươi một khi thoát ly hắn trường khống, sợ là tiếp xuống liền muốn lọt vào rất nhiều không thể dự đoán sự tình. Tô Kiếp cảnh cáo. Ta biết. Hạ Đại Giác nói, trước mắt, ta nhất định phải làm một việc, cái kia chính là ôm đùi, bái có sức ảnh hưởng lớn đến thế tới bảo vệ mình. Tô Kiếp tiên sinh, điểm đạo tập đoàn chính là ta muốn bái đại phận, không biết Tô Kiếp tiên sinh có hay không có thể tiếp nhận ta đầu nhập vào. Chúng ta điểm đạo bảo an bản thân liền là làm công tác bảo an, chỉ cần là phụ trách vấn đề an toàn, chúng ta đều có thể tiếp xuống. Tô Kiếp gật đầu nói, tốt, chuyện lần này cũng là có một kết thúc, ta vốn là nghĩ ra được đi một chút, tìm vài người xem tâm lý của bọn hắn chuyển động làm nghiên cứu, nghĩ không ra thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đứng lên chuẩn bị rời đi, tại rời đi thời điểm, hắn lần nữa vô vô Tiểu Hồ bả vai, làm rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tính cách cực kỳ bình tĩnh. Là cái tốt bảo tiêu ứng cử viên, hiện tại thực lực của ngươi đối ứng ngươi giá cả đề cao rất nhiều, bất quá, vẫn là trước hoàn thành cái này bảo an nhiệm vụ lại nói. Sau đó, hắn đối Lâm Lâm cùng Mạnh Mộng hai cô bé nói, yên tâm, chúng ta sẽ không tăng giá. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, hai cô bé đồng thời mở miệng, Tô học trưởng, có thể hay không cho chúng ta cũng gia nhập điểm đạo tập đoàn. Hai cô bé đã nhìn ra lợi ích cực kỳ lớn, không chịu bỏ lỡ như thế một lần cơ hội tuyệt vời. Thậm chí các nàng biết, nếu như lần này không nắm lấy cơ hội, chỉ sợ lần sau liền khó khăn. Có khả năng. Tô Kiếp đáp ứng rất kiên quyết, kỳ thật điểm đạo tập đoàn hết sức khuyết thiếu nhân tài, mong muốn khuyết trường, nhất định phải có nhân tài tới chống đỡ, nhân tài càng nhiều càng tốt, nhất là trẻ trung hóa nhân tài. Tô Kiếp cho dù đối với quyền lực, của cải, thế lực những thứ này hứng thú không lớn, nhưng hắn cũng hết sức lý trí, biết mình muốn an tâm nghiên cứu nhất định phải có của cải cùng thế lực quyền lực làm cam đoan, bằng không không có khả năng an tâm tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học là trên thế giới nhất đốt tiền hạng mục, không có cái thứ hai. Cũng là quyền lực biểu tượng, một cái giàu có mạnh mẽ quốc gia mới có năng lực làm nghiên cứu khoa học. Kỳ thật, nghiên cứu khoa học liền là một quốc gia công phu. Người muốn luyện tập công phu, làm bản thân mạnh lên, cái kia nhất định phải có tài lực. Đồng dạng, một quốc gia muốn làm nghiên cứu khoa học làm bản thân mạnh lên, cũng phải có cực kỳ tài lực hùng hậu mới có thể dùng làm được. Hai cô bé này thực lực còn có khả năng, trong khi tu luyện nhà quyền pháp đăng đường nhập thất, cực kỳ khó được không nói, các nàng bản thân cũng tựa hồ xuất sinh gia đình giàu có thể mời được bảo tiêu, càng đối điểm đạo tập đoàn có to lớn nghiệp vụ nhu cầu. Kỳ thật Tô Kiếp chỉ cần hơi dò xét tra một chút ý thức của các nàng, là có thể nắm gia đình của các nàng, sinh hoạt, thậm chí là đủ loại việc riêng tư đều nhòm ngó đến sạch sành xanh, bất quá Tô Kiếp cũng sẽ không như thế làm. Bao quát Hạ Đại Giác cũng là như thế. Đúng rồi, chiến thần tập đoàn thế lực sau lưng không thể coi thường. Nếu quyết tâm tiến vào B thành phố, ta cảm thấy điểm đạo tập đoàn vẫn là muốn cẩn thận phòng bị, trên buôn bán rất nhiều bẩn thỉu thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hạ Đại Giác nói, tỉ như, ta liền biết chiến thần tập đoàn đã từng cùng nước ngoài một nhà công ty bảo an cạnh tranh qua một đoạn thời gian, sau này nhà kia công ty bảo an thế mà liên tiếp bạo suất bê bối, là bảo an nhân viên ngược lại cướp bóc bắt cóc chủ thuê, hoặc là tính xâm chủ thuê sự tình, khiến cho cái này công ty bảo an phía dưới liền suy sụp. Ta một mực hoài nghi này chiến thần bảo an bên trong có cao nhân, có thể đối người hành vi tiến hành thôi miên. Thậm chí là khống chế người ý thức hành vi, khiến cho ngựa y làm được đủ loại vi phạm thường thức, phát rồ sự tình tới. Còn có loại chuyện này, Tô Kiếp cũng là cảnh giác một thoáng, nếu như chiến thần bảo an lập lại chiêu cũ, nắm loại thủ đoạn này thi triển tại chúng ta điểm đạo bảo an trên thân, cái kia chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Một khi một cái công ty bảo an phát sinh loại chuyện này, cho dù là chỉ một kiện, toàn bộ công ty liền sẽ triệt để sụp đổ, không có bất luận cái gì uy tín, người nào cũng sẽ không yên tâm nắm chính mình sinh mệnh cùng của cải đặt vào lưu manh trên tay. Bất quá, ý thức thao túng, đây không phải bình thường người có thể có làm tới sự tình. Thậm chí là giác quan thứ 9 người, sợ đều rất khó đối người tiến hành đại quy mô ý thức thao túng, thôi miên người có khả năng, nhưng người đang thúc giục ngủ quá trình bên trong, kỳ thật cũng có lý trí tạ. Y nếu để cho hắn mãnh liệt tuân lưng lý trí của mình, như vậy hắn bản năng ý thức liền sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt kháng cự lực, khiến cho hắn theo thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Cái kia nhất định phải cảnh giới cao tới trình độ nào, mới có thể như thế thao túng người làm được tà ác sự tình. Hạ Đại Thế nói, đó là một loại ý thức khai thác hoàn toàn mới cấp độ. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, loại cảnh giới này trên thực tế rất khó nói rõ lý do. Nếu có cơ hội, các ngươi có thể đi ta phòng thí nghiệm nghe giảng bài, hoặc là đi Minh Luân Võ Giáo nghe giảng bài, ta lại ở Minh Luân Võ Giáo bên kia tiến hành giảng bài. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp rời khỏi nơi này. Hắn quyết định về trước đi, vẫn là muốn triển khai cuộc họp nghị, nhắc nhở một chút Trương Tấn Xuyên đám người, đồng thời chọn lựa nhân tài, tiến hành đại quy mô huấn luyện, nhường điểm đạo bảo an một ít nhân viên, đều tăng lên trên diện rộng thực lực. Tô Kiếp tại ý thức cùng nhân thể kích phát bên trên, lại lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn ra cái này Trưởng Thiên tập đoàn, lần nữa nhìn một chút cái kia vài cái chữ to. Còn có bộ kia tay nâng tinh không đồ án, tựa hồ thấy được Hạ Đại Giác phía sau màn người kia. Toàn bộ thế giới, thật sự là tàng long ngọa hổ, tổng có thật nhiều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Mà lại, thế giới biến hóa biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ tình phát sinh, có mới cường đại nhân vật đản sinh ra, không biết ở trong cái xó nào mặt. Thậm chí là tiểu kiếp đều không thể giám sát đến mỗi người hành vi cùng bọn hắn sinh ra biến hóa. Chương 717, nhanh như gió khuyết trương vị không xứng đức cũng có họa. Tô Kiếp vừa mới trở lại phòng thí nghiệm, Triệu Hống lại tìm tới cửa. Triệu Hống hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ Mai Dịch, này đối với hắn mà nói, quả thực là mỹ xoa, bởi vì đi theo Tô Kiếp cùng Mai Dịch, hắn triệt để nắm chính mình tu hành cũng lật đổ tới. Hắn ban đầu đối với tân nhân loại cảnh giới không có chút nào hy vọng, bây giờ lại cảm giác được vô cùng tiếp cận, có thể nói, hạ một người mới loại, rất có thể liền là hắn. Hắn đây cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lần trước ta nói cho ngươi huấn luyện sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hống nhìn thấy Tô Kiếp hỏi, chúng ta người tố chất mặc dù còn có khả năng, nhưng nếu như có thể tăng lên trên diện rộng, cái kia chấp hành đủ loại nhiệm vụ, tại an toàn bảo hộ phương diện, liền sẽ càng thêm xuất sắc, đối với bên ngoài cũng có cực lớn lực uy hiếp. Nghiên cứu của ngươi tiến hành đột phá hay chưa? Nghe nói ngươi đã có thể sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7 cao thủ. Đây chính là một cái mang tính cách mạng đột phá. Sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7 còn tạm thời vô phương làm đến, bất quá. Ta ngược lại thật ra có một chút tâm đắc, nếu như là cơ sở tố chất người tốt vô cùng, lại chậm chạp vô phương đột phá giác quan thứ 7, ta cũng là có thể làm vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Tô Kiếp gật đầu, các ngươi người có khả năng tới, ta đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, các ngươi người tố chất đều là tuyệt đối nhất lưu, rồng phượng trong loài người, ta nghĩ đối với bọn hắn tấn thăng giác quan thứ 7 sự tình, hẳn là có niềm tin rất lớn. Vậy thì tốt, ta lập tức liền đi an bài. Triệu Hống mừng rỡ. Hắn tu vi hiện tại phi thường cao, bất quá cũng không cách nào khiến cho dưới trướng một chút chiến sĩ cũng đến giác quan thứ 7. Mà lại, hắn nhưng thật ra là cái hiếm thấy, là mộng hống mà thành người, cùng người bình thường có thể hay không so, phần lớn chiến sĩ, thiên tư liền hắn 1/10 cũng không sánh nổi, tự nhiên là vô phương đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Trên thực tế, hiện tại trong phạm vi toàn thế giới, có thể đến giác quan thứ 7 chiến sĩ, vẫn như cũng là phượng mao lân giác, tuyệt đối không phải rau cải trắng. Bất kỳ một cái nào giác quan thứ 7 chiến sĩ, đều có thể làm vương bài. Dạng này người, có thể nói là chân chính đòn sát thủ. Mà tân nhân loại, kỳ thật vẫn là một cái truyền thuyết. Trước mắt, Tô Kiếp biết tân nhân loại, ước chừng cũng chính là mình, tại phòn, ù, còn có lao ba Tô Sư Lâm, số 1, mật hoàn tiên sinh có khả năng bước vào, mặt khác liền là cái kia thần bí cơ cấu bên trong người, tỉ như tôn bị lòng cùng cái kia tử thần tổ chức trước kia thủ lĩnh Diêm La Vương. Những người này, kỳ thật đều là nhân loại khoa học kỹ thuật bùng nổ may mắn, thuộc về là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đương nhiên, giác quan thứ 7 cảnh giới người cũng giống như vậy. Tô Kiếp sớm đáp ứng Triệu Hống, giúp hắn huấn luyện chiến sĩ, này chút chiến sĩ cảnh giới đề cao, tại về sau chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng tối thiểu nhiều một phần an toàn, ít nhất sẽ không làm hy sinh vô vị. Tô Kiếp biết, làm một cái chiến sĩ tới nói, giác quan thứ 6 cùng giác quan thứ 7 chênh lệch to lớn, nếu như chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, giác quan thứ 7 cao thủ so với giác quan thứ 6 chiến sĩ tỷ lệ còn sống cao hơn ra gấp trăm lần. Rất nhiều chắc chắn phải chết tình cảnh, giác quan thứ 6 khẳng định sẽ chết, nhưng giác quan thứ 7 liền hết sức an toàn. Triệu Hống đạt được Tô Kiếp khẳng định, lập tức mừng khấp khởi đi chọn lựa nhân tài, tiếp nhận Tô Kiếp huấn luyện. Mà Tô Kiếp thì là nắm Trương Tân Xuyên, Liêu Long, Đường Vân Thiêm triệu tập, cùng một chỗ họp. Nói chiến thần bảo an sự tình. Tiểu Hồ đã hướng ta hồi báo chuyện lần này. Trương Tân Xuyên nói, kỳ thật ta sớm liền được tin tức, chiến thần bảo an đã bắt đầu khuyết trường, cái nhà này công ty, nhưng thật ra là nước ngoài một nhà mới thành lập công ty bảo an, gần nhất phải đánh vào thị trường quốc nội, cái thứ nhất nhắm chuẩn tự nhiên là B thành phố. Bởi vì nơi này là văn hóa trung tâm chính trị, chỉ cần nơi này phú hào minh tinh làm được làm mẫu tính hiệu ứng, như vậy tại cả nước phạm vi bên trong khai triển bảo an nghiệp vụ, cũng không phải là việc khó gì, hiện tại nơi này bảo an nghiệp vụ, đã toàn bộ là chúng ta điểm đạo bảo an thị trường. Cựu đỉnh bảo an đã triệt để thối lui ra khỏi thị trường, bước kế tiếp, chúng ta chuẩn bị thu mua cựu đỉnh bảo an. Làm được lớn như vậy, Tô Kiếp cũng là lấy làm kinh hãi, ta mấy năm nay đều một mực tại làm nghiên cứu, không nghĩ tới các ngươi khuyết trương đến lợi hại như vậy. Ta lần này ra cửa hơi đi một chút, mới phát hiện điểm đạo bảo an thế mà đã bắt đầu nhường rất nhiều phú hào đều thuê. Có được tốt như vậy tài nguyên cùng nhân mạch, nếu như vẫn là câu nệ tại trò đùa trẻ con, vậy chúng ta cũng quá không có tiền đồ. Trương Tấn Xuyên nói, chúng ta điểm đạo tập đoàn thực lực bây giờ, vượt xa hợp đạo tập đoàn, thậm chí theo phương diện nào đó tới nói, lưu thạch đều tại phụ thuộc chúng ta. Chúng ta khẳng định phải khuyết trương, bằng không mà nói, chúng ta bây giờ chẳng khác nào là vị không xứng đức. Không sai, lời cổ nhân, đức không xứng vị, tất có đại họa, nhưng vị không xứng đức, cũng sẽ có một loạt không chuyện tốt phát sinh, âm dương lẫn nhau hòa hợp, âm khí quá thịnh không phải chuyện gì tốt, nhưng dương khí quá thịnh, cũng không phải chuyện gì tốt. Chúng ta bây giờ liền là điển hình vị không xứng đức. Đường Vân Thiêm nói, Tô Kiếp, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng tu vi, kỳ thật chúng ta điểm đạo tập đoàn, nên cùng tài phỏn tập đoàn mở dạng, trở thành một cái nào đó phương diện bá chủ, thẩm thấu đến các mặt bên trong đi, thậm chí về sau thao túng thế giới một ít cách cục cũng chưa chắc không thể. Ngươi không có dạ tâm, nhưng chúng ta có không? Trương Mạn Mạn bên đó đây. Tô Kiếp hỏi, nàng đã cùng mật hoan tập đoàn đã đạt thành triệt để chiến lược hiệp nghị, thông qua cổ phần đổi thành. Nắm mật hoan bảo an đặt vào chúng ta điểm đạo bảo an bên trong, thay lời khác tới nói, liền là thu mua mật hoan bảo an, đồng thời, Trương Mạn Mạn tại làm đại thủ bút, chuẩn bị cùng Hắc Thủy công ty đàm phán, này cùng một chỗ thu mua sát nhập nhà này công ty bảo an. Trương Tấn Xuyên nói, nay thật là đại thủ bút, Hắc Thủy công ty là lâu năm nhất lính đánh thuê công ty, thậm chí là một chút quốc gia chiến tranh, đều phải mời bọn họ làm lính đánh thuê, này phần tư lịch tuyệt đối phi thường nhỏ có thể, nếu như thu mua đối phương. Sợ là không có dễ dàng như vậy đi. Tô Kiếp trong lòng cũng là lại lần nữa giật mình, nghĩ không ra chính mình đám người này thế mà làm được đại sự như vậy, thật muốn thành lập một cái cùng loại với tài phòn tập đoàn phát tồn tại. Cái này ngươi yên tâm đi. Trương Tấn Xuyên nói, Trương Mạn Mạn đã thuyết phục giờ giả cụ lạ bá tước, Ngưu Huyết Tiên Sinh chờ một nhóm ám thế giới cự đầu, bọn hắn đều nhập cổ phần đầu tư một chút đạo bảo ăn, cho rằng là muốn xây dựng một cái to lớn liên minh, tới dự phòng về sau ám thế giới gợn sóng cùng trùng kích. Kỳ thật, này đều nhờ vào ngươi triệt để nắm tử thần tổ chức thủ lĩnh số 1 cho hạ gục, thậm chí còn tóm lấy, đây đối với ám thế giới người trùng kích rất lớn, tử thần tổ chức là uy tín lâu năm tổ chức, nhưng bị số 1 hàng phục, trở thành ám thế giới sắp quật khởi siêu cấp cự đầu, rất nhiều ám thế giới đại lao thậm chí đều cho rằng, tử thần tổ chức tại về sau, cũng có thể đối tài phòn tập đoàn địa vị tạo thành to lớn khiêu cờ hở. Yến, có thể là, thế mà chưa xuất sư đã chết, tại trong tay của ngươi, như là tiểu hài tử cùng đồ chơi, không chỉ bị đánh bại, bị tóm, còn bị tiến hành tư tưởng cải tạo, đây đối với ám thế giới đám cự đầu áp lực tâm lý to lớn, có thể nghĩ, trên thực tế, Hắc Thủy công ty Hắc Thủy đại sư cũng không phản đối với chuyện này, thậm chí còn kiệt lực thôi động, ngươi đừng quên, Lưu Thạch Nhi tử, Lưu Quan, nhưng chính là Hắc Thủy đại sư đệ tử. Hắc Thủy đại sư là Hắc Thủy tập đoàn thủy tổ, cũng là tổng giáo đầu, tại Hắc Thủy trong tập đoàn phân lượng cực lớn, hắn chỗ vị chẳng khác gì là tài phòn tập đoàn đủ. Suy nghĩ một chút, nếu như ưu nguyện ý quản tài phòn bên trong sự tình, như vậy tuyệt đối đều có thể cùng tài phòn tiên sinh địa vị ngang nhau. Ta liền chấn áp một cái số 1, liền đem ám thế giới cự đầu đều hù dọa. Tô Kiếp cười nói, không sai, coi như là kẻn tiên sinh, cũng nắm Trương Hồng Thanh, đối với chúng ta điểm đạo bảo an lấy lòng, dùng hết sức hậu đãi điều kiện, đưa một số lớn sinh ý đơn đặt hàng cho chúng ta, để cho chúng ta tại đây một cuộc làm ăn bên trong chúng ta kiếm lời rất nhiều tiền cùng tài nguyên. Chuyện này, là kẻn tiên sinh đang bày tỏ hãy nấy, thậm chí hắn hữu ý tới này bên trong, hướng ngươi ngay mặt xin lỗi, chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi, dù sao, đời trước kẻn tiên sinh ngay ở chỗ này bị họa tờ lụ. Còn có, Hắc Thủy Đại Sư cũng muốn bái phòng ngươi, hỏi thăm ngươi có danh hay không. Đường Vân Thiêm nói, ngươi là bất thế sự tình, toàn tâm toàn ý tại đây bên trong làm nghiên cứu, không biết hiện tại ám thế giới rất nhiều cự đầu, đều đối ngươi đánh giá, cho rằng thực lực C của ngươi đã vượt qua tài phỏn tiên sinh. Dù sao tài phỏn tiên sinh cũng không có đối số 1 ra tay, mà ngươi trong khi xuất thủ, liền chấn áp số 1. Sức ảnh hưởng như vậy, chúng ta tại bên ngoài tiến hành khuyết trường, tự nhiên là vô cùng thuận lợi, đều sợ làm tức giận ngươi. Còn có, thần nhạc nhân sự tình, kỳ thật đối với rất nhiều ẩn giấu thế lực, đả kích cũng vô cùng lớn. Thần nhạc nhân những năm gần đây, thành lập một cái vô cùng tổ chức khổng lồ, ngươi suy nghĩ một chút, liền Lưu Thạch đều muốn gia nhập trong đó mà không thể. Rõ ràng thần nhạc nhân trong tổ chức, đều là một đám người nào. Những cái kia người biết thần nhạc nhân bị ngươi trấn áp sự tình, cũng đều đối với chúng ta dồn dập lấy lòng, coi như là hạ thường, vốn là xem thường chúng ta, hiện tại biết lợi hại. Nắm ta ước ngươi nhiều lần, ta nhìn ngươi đang bận, cũng chưa kịp nói, lúc nào ngươi rút sạch, vẫn là gặp hắn một lần. Trương Tấn Xuyên nói, bây giờ còn chưa có thời gian. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, việc của mình đích thật là rất nhiều, chờ nắm tỉ tỉ tiếp sau khi trở về. Cái kia là có thể rút ra rất nhiều chuyện. Nói đến đây, Tô Kiếp đột nhiên có chút buồn cười, Hạ Thương cùng Lưu Thạch một mực là siêu cấp phú hào, hai người tại đây mấy chục năm ở giữa, có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió, rất nhiều quyền cao chức trọng người ước gặp bọn họ, đều không nhất định có thể nhìn thấy, hiện tại muốn gặp mình, chính mình thế mà còn không có thời gian. Hắc Thủy Đại Sư bên đó đây, ta cảm thấy người này hay là muốn gặp một lần. Hạ Thương cùng chúng ta không phải một cái hệ thống, có thể hoãn một chút. Nhưng Hắc Thủy Đại Sư có thể là chúng ta thu mua đối tượng, nếu như không gặp một chút, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Đường Vân Thiêm nói, cái này có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, nhường Trương Mạn Mạn cũng trở về đến, cùng Hắc Thủy Đại Sư cùng một chỗ đến B thành phố đến, ta ngược lại thật ra muốn thương lượng với bọn họ một thoáng kế hoạch tiếp theo. Kỳ thật chúng ta cũng tại đứng trước một cái trước nay chưa có khiêu chiến, tài phỏn cũng không phải là không muốn đối phó số 1, mà là cố kỵ số 1 sau lưng thực lực, hoặc là nói, số 1 liền là cái kia thần bí cơ cấu ném đi ra, khảo thí tài phòn đại thủ lĩnh một cái con mồi, tài phòn đại thủ lĩnh không có mắc câu, ta ngược lại là trước tiên bại lộ, cho nên cái kia thần bí cơ cấu mới bắt đầu đối phó ta, ta trong mấy ngày qua cũng nghĩ thông suốt một việc. Đó chính là các ngươi thực lực còn là chưa đủ, ta phải đối với các ngươi tiến hành mộ. Tê lần tập trung huấn luyện, để cho các ngươi càng tiến một bước. Chương 718, huấn luyện đặc thù người như sôi hơi nước ra. Tô Kiếp những người bạn này nhóm. Mặc dù từng cái thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể đối mặt cái kia thần bí cơ cấu, vẫn là không đủ khả năng, cái kia thần bí cơ cấu, tài phòn đại thủ lĩnh đều cực kỳ kiên kỵ, có thể nói, những người này tùy tiện ra tới một cái, đều có thể quét ngang thiên hạ. Những người này cùng Tô Kiếp có một cái lý niệm giống nhau, đó chính là bọn họ cũng cảm thấy tân nhân loại phá hư tính quá lớn, không thể tùy tiện phóng xuất đảo loạn xã hội loài người. Cho nên, có hy vọng tấn thăng tân nhân loại người, hoặc là đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới người, bọn hắn đều phải tiến hành thu nạp không được liền cưỡng ép bắt lấy, hoặc là trực tiếp phế bỏ, miễn cho phá hoại nhân loại trật tự xã hội. Bất quá, bọn hắn cái này tư tưởng căn bản mục đích cùng Tô Kiếp lại có khác nhau. Bọn hắn là nắm cả nhân loại xã hội cho rằng là to lớn thí nghiệm tràng, không cho phép người ngoài tới phá hư cái này thí nghiệm sân bãi. Mà Tô Kiếp là nắm xã hội loài người cho rằng là đồng loại của mình, không cho phép đồng loại phát triển lọt vào hủy diệt tính phá hư. Hai loại tâm tính là hoàn toàn khác biệt. Một cái, căn bản không có đem mình làm người, cho rằng là cao cao tại thượng thần linh, đã vượt ra. Xã hội loài người cái này thí nghiệm chàng lại không thể đủ bỏ đi, có thể đáng giá nghiên cứu, bất quá, tại lúc cần thiết, nếu như muốn vứt bỏ, đám người này khẳng định sẽ không chút do dự vứt bỏ đi. Tô Kiếp thì là cho rằng, chính mình cũng không là thần, chẳng qua là đi phía trước nhóm, vận khí tương đối tốt nhà khoa học, so với người bình thường bước đầu tiên phát hiện chân lý, tại phát hiện chân lý về sau, liền muốn lợi dụng này phát hiện chân lý, thôi động xã hội tiến bộ về sau. Bộ tộc cùng mình mới có thể có càng lớn phát triển. Dựa vào tự mình một người, không cách nào tại phát hiện chân lý con đường bên trên đi thẳng đi xuống. Mình bây giờ rực rỡ, kỳ thật cũng chính là tại mô cái thời gian đoạn vận khí tương đối tốt mà thôi. Về sau nghiên cứu của mình, kỳ thật vẫn là cần nhờ rất nhiều người để đền bù. Cái này là lý niệm khác biệt. Mặc dù hai phương diện hành động hiện tại không sai biệt lắm, đều là không hy vọng tân nhân loại phá hư trật tự xã hội, có thể điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt. Cả nhân loại xã hội đối với Tô Kiếp tới nói, nhưng thật ra là nhà. Mà cả nhân loại xã hội đối với cái kia thần bí cơ cấu tới nói, là một cái trại nuôi heo. Tô Kiếp cùng Tôn Bỉ Long đối chiến qua, biết ý thức của bọn hắn hình dáng là cái dạng gì, có thể nói, cái này cũng rất bình thường, nhưng phàm là có được siêu việt người thường năng lực người, đều sẽ cho là mình vượt qua người ta một bậc, làm vượt qua người bình thường rất nhiều, liền sẽ cho là mình là thần. Đã từng, liền phong hàng lịch đều là như thế. Xã hội loài người từ xưa đến nay đều không thiếu thốn dạng này người. Tô Kiếp cảm thấy, đám người này mới là phá hư xã hội ổn định phần tử nguy hiểm, nhất định phải toàn bộ bắt lấy, trấn áp, sau đó học thần nhạc nhân như thế, hoặc là học số 1, cải tà quy chính, chân chính cải biến tâm tính, cho là mình vẫn là người, không phải cái gì hơn người một bậc cầu thí thần. Nghe thấy Tô Kiếp muốn vì bọn họ tập thể huấn luyện, tất cả mọi người gật gật đầu, kỳ thật ở sâu trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, bọn hắn biết, Tô Kiếp nghiên cứu ra được mới đồ vật. Mà lại, này loại mới đồ vật rất có thể là có vượt thời đại ý nghĩa. Tiểu Hồ sự tình, điểm đạo tập đoàn cao tầng đều biết. Tô Kiếp trong nháy mắt, tăng lên Tiểu Hồ thực lực. Tiểu Hồ người này, tại điểm đạo bảo an bên trong, mặc dù tâm tính vô cùng xuất sắc, nhưng thực lực kỳ thật cũng là trung thượng đẳng, cũng không là nhân vật đứng đầu. Nhưng bây giờ, chẳng qua là một giây đồng hồ, liền trở thành nhất lưu cường giả, đuổi sát giác quan thứ 7 cao thủ. Đây quả thực là cái kỳ tích. Hiện tại, hết thảy điểm đạo tập đoàn thành viên, thậm chí là bao quát Liễu Long, đều đối Tô Kiếp có một loại tin tưởng mù quáng. Bởi vì đến hiện tại, Tô Kiếp sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Kỳ thật Trương Mạn Mạn tại bên ngoài, Tô Kiếp cũng không phải hết sức yên tâm, đối mặt Tôn Bỉ Long đám người này thủ đoạn, Trương Mạn Mạn là ngăn cản không nổi. Thậm chí lúc trước, không tá trợ Minh Luân võ giáo cái kia phiến địa phương lưu thế, Tô Kiếp cũng sẽ luôn cuống tay chân, tự thân không đến mức xảy ra vấn đề, nhưng người bên cạnh sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, bị đánh đến nát vụn. Mà bây giờ, Tô Kiếp so với lúc kia, tu vi lại cao thâm rất nhiều, mà lại bởi vì phân tích dược vật, chân chính bác kiện chịu ti, thu được cái kia thần bí cơ cấu một chút nguyên lý cùng tư duy. Có thể nói, hiện tại Tô Kiếp, so lúc kia mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Hắn đôi ý thức cùng tư duy lĩnh hội càng thêm khắc sâu, bắt đầu đuổi kịp cái kia thần bí cơ cấu. Tô Kiếp cùng cái kia thần bí cơ cấu so sánh, kỳ thật có một cái ưu thế, vậy liền là trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp, mặc dù Tiểu Kiếp không bị khống chế. Nhưng cùng Tô Kiếp kỳ thật vẫn là ở vào quan hệ hợp tác, trong đó càng là có một cái then chốt người liên lạc, cái kia chính là Tô Kiếp tỷ tỷ Tô Mộc Thần, nàng tạm thời có khống chế Tiểu Kiếp biện pháp, khiến cho Tiểu Kiếp không đến mức triệt để mất khống chế. Đương nhiên, đây là tạm thời, về sau Tiểu Kiếp sẽ phát triển tới trình độ nào, Tô Mộc Thần chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá, Tô Kiếp bằng vào cái này ưu thế, tối thiểu có thể thay thế rất nhiều tài nguyên, truy trên cái kia thần bí cơ cấu thành quả nghiên cứu. Tô Kiếp cùng mấy người này họp ở giữa, cũng ước chừng biết một chút đạo tập đoàn tình huống, toàn bộ điểm đạo tập đoàn thế mà thật chính là bắt đầu thẩm thấu hướng về phía các mặt, chủ yếu nhất là tài chính khuyết trương rất nhiều lần, Lâm Thang bản thân là làm kim dung, cùng Vũ Khúc cùng một chỗ, tại thế giới thị trường chứng khoán bên trên cơ hồ là hô phong hoán vũ, tăng thêm Tô Kiếp hiện tại tình thế to lớn, rất nhiều nước ngoài quỹ ngân sách đều muốn ôm đến Tô Kiếp cái này đuổi, kết quả là dồn dập đầu tư. Thế là Lâm Thang cùng Vũ gia hợp tác cái kia tài chính càng lúc càng lớn. Mà lại, Vũ gia vì nịnh bợ Tô Kiếp, đã toàn lực cùng Điểm Đạo tập đoàn hợp tác, mà lại hết thể dùng Điểm Đạo tập đoàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Loại biến hóa này là Tô Kiếp bắt thần nhạc nhân chi sau đó phát sinh. Tại Tô Kiếp triệt để trấn áp thần nhạc nhân về sau, Vũ gia chẳng khác nào là hoàn toàn thay đổi trước kia thái độ, theo quan hệ hợp tác chuyển hóa làm phụ thuộc quan hệ. Vũ gia người kỳ thật từng cái đều là lao hồ ly, bọn hắn sâu biết rõ được thần nhạc nhân lợi hại, đồng thời đối với tiện tay liền chấn áp thần nhạc nhân Tô Kiếp cảm thấy chân chính hoàng hốt, tùy theo liền là kính sợ, lại đến liền là nịnh bợ. Có tiền bạc động lực, Điểm Đạo tập đoàn khuyết trương, cơ hồ là thế không thể đỡ. Nếu Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn, Liễu Long những người này hùng tâm vạn trượng, Tô Kiếp cũng không ngăn cản bọn hắn. Ngược lại Tô Kiếp đều là bỏ mặc tự do, tuy tiện bọn hắn làm sao đi làm. Gặp được bọn hắn không giải quyết được phiền phức, Tô Kiếp lại ra tay tốt. Họp mở hơn một giờ, Tô Kiếp nắm Điểm Đạo tập đoàn hiện tại khuyết trương đến trình độ nào đã toàn bộ biết rõ ràng. Hắn kể một chút, muốn Trương Tấn Xuyên đám người nhiều hơn thu nạp máy tính phương diện thiên tài. Nếu hiện tại có thế lực khổng lồ cùng tài chính, cái kia lại lần nữa thành lập một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, cũng không phải là không thể được. Bất quá, mới trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, Tô Kiếp quyết định không thành lập tại B thành phố, mà là nơi ở của mình, Minh Luân Võ Giáo phụ cận. Ngay tại hội nghị vừa mới hoàn tất, Triệu Hống liền tiến đến, ta nắm chiến sĩ đều mang đến, tại bên ngoài tập hợp, hết thể có 10 người, đều là tuyệt đối vương bài, đang đợi mệnh lệnh, tiếp nhận huấn luyện của ngươi, ngươi có muốn hay không hiện tại liền ra ngoài xem một thoáng? Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu. Hắn theo Triệu Hống đến chuyên môn sân huấn luyện bên trong. Quả nhiên liền thấy 10 cái người mặc y phục hàng ngày chiến sĩ, mặc dù những người này người mặc y phục hàng ngày, có thể khí chất trên người nhìn ra được, đều là trải qua máu và lửa, mỗi người tinh thần cùng ý chí đều như lưỡi dao lăng lệ, không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần trở về từ coi chết cùng gió tanh mưa máu. Tô Kiếp gật gật đầu, biết quả nhiên đều là nhân tài. Triệu Hống dưới trướng, nếu như đều không phải là tinh anh, vậy cũng thật sự là rất xin lỗi thân phận của hắn. Bất quá, những người này mặc dù cứng hãn, nhưng đều không phải là giác quan thứ 7 cao thủ, còn không có đột phá đến tầng kia cảnh giới. Tô Kiếp liếc mắt nhìn sang, liền biết trong đó xuất hiện một vài vấn đề. Trông thấy Triệu Hống cùng Tô Kiếp tiến đến, 10 người lập tức đứng thẳng, tụ lại, động tác chỉnh tề, tốc độ cao, như một người giống như. 10 người này, tư duy tựa hồ là bởi vì thông thường huấn luyện đặc thù, biến thành một người, lẫn nhau ở giữa câu thông, có một loại phi thường kỳ diệu tâm linh cảm ứng. 10 người chỉnh tề đứng thẳng. Triệu Hống đi lên nói, hôm nay, cho các ngươi tìm một cái tân giáo luyện, ta đã đối với các ngươi đều nói qua, vị này tân giáo luyện thực lực, hơn ta vô cùng xa, do hắn tới huấn luyện các ngươi, ta biết các ngươi đám tiểu tử này từng cái đều là nhân vật, trừ ta ra, ai cũng không phục, nhưng lần này là không phải do các ngươi phải thật tốt nghe huấn luyện viên đặc huấn, nếu như xuất hiện làm trái hiện tượng, lao tử tuyệt không tha cho hắn. Triệu Hống ngữ khí, xem xét liền là so sánh thiết huyết tác phong. Tô Kiếp cũng đã nhìn ra, 10 người này đối với mình cũng không là hết sức tín nhiệm. Thứ nhất, chính mình phi thường trẻ tuổi, xem ra cũng không phải cái gì có thực lực dáng vẻ. Thứ hai, nơi này cũng không là hết sức nổi danh, nhưng thật ra là một cái nghiên cứu khoa học nơi trốn. Thứ ba, những người này cho là mình là chém giết đi ra, xem thường hết thể võ thuật ra, cách đấu ra. Bất quá, bọn hắn vẫn là hết sức chú trọng tổ chức kỷ luật, không có phản bác Triệu Hống. Tô Kiếp đảo là không quan tâm những chuyện đó, đi đến này tiểu đội 10 người trước mặt, đối dẫn đầu một cái nói, Ngô Cản, đi ra. Ừm. Làm sao ngươi biết ta gọi Ngô Cản? Người này ở sâu trong nội tâm sững sờ, bất quá sau đó tưởng rằng Triệu Hống nắm tư liệu nói cho Tô Kiếp, hắn vẫn là ngoan ngoãn ra khỏi hàng. Dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất công kích ta. Tô Kiếp nói. Tốt. Ngô Cản thậm chí đều không do dự, đột nhiên ra tay rồi. Hắn trong khi xuất thủ, là cầm nã thủ pháp, mang theo hổ đói cầm dê chi thế, đồng thời giống như là một con đại mãng xà quấn quanh tới, cực kỳ giống rừng rậm Amazon bên trong chăn rừng. Đây là trong bộ đội mở phát ra tới cắn giết bí kỹ. Bất quá Tô Kiếp cũng không có trốn tránh, liền là đột nhiên ra tay, hướng phía Ngô Cản trên đầu vỗ. Ông! Ngô Cản bị Tô Kiếp đánh trúng, lập tức không động, tựa như gặp sét đánh, hoặc là trúng định thân thuật. Liên bảo trì cái tư thế này, không núp nhích. Tô Kiếp bàn tay cũng không hề rời đi Ngô Cản chán, tựa hồ là học lý mặt đang truyền thụ cái gì công lực. Trong một chớp mắt, mọi người liền thấy Ngô Cản thân thể mỗi cái trong lỗ chân lông xuất hiện hơi nước. Tựa hồ là trong cơ thể có đồ vật gì bắt đầu cháy rừng rực, tại bốc hơi trong cơ thể hắn hàng loạt chứa nước. Loại hiện tượng này là nhất định phải đi qua hàng loạt siêu cực hạn chuyển động mới có thể miễn cưỡng đi đến, nhưng cũng không thể mở ra toàn thân lỗ chân lông, toàn bộ đều bốc lên hơi nước, giống như nấu nước, đây cũng quá khoa trương. Chương 719, siêu cấp chiến sĩ một tay tạo thần trong chớp mắt. Ngươi muốn làm gì? Trông thấy Ngô Càn trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, cái khác 9 cái chiến sĩ đều tâm linh tương thông, bọn hắn lẫn nhau đều có thể đủ cảm nhận được Ngô Càn toàn thân thống khổ, quả thực là như ngàn đao bầm thây, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bạch! 9 cái chiến sĩ cùng nhau ra tay với Tô Kiếp. Riêng phần mình đều phối hợp lẫn nhau, hết sức hoàn mỹ, cơ hồ là một cái 18 con tay, 18 con chân quái nhân. Bất kể như thế nào, bọn hắn trước muốn giải cứu Ngô Càn lại nói. Triệu Hống trông thấy một màn này, cũng không có đi quản. Hắn biết, Tô Kiếp hoàn toàn có khả năng ứng phó được, đánh một trận đám này chiến sĩ kiêu ngạo chi tâm, để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đám này chiến sĩ lòng tự tin phi thường mạnh mẽ, đây là chuyện tốt. Đối với một cái chiến sĩ tới nói, thậm chí là đối với một chi quân đội tới nói, cái này là sĩ khí. Bất quá, nếu như cái này tự tin quá mức, cũng sẽ sinh ra kiêu ngạo chi tâm, gọi là kiêu binh thất bại. Cho dù là Triệu Hống chính mình, có lúc cũng sẽ sinh ra loại tâm tình này, chỉ cần là người, liền không thể tránh né, cho dù là cảnh giới lại cao hơn, bởi vì cảm xúc có lúc là xảy ra bất ngờ, giống như vi khuẩn mở dạng, tồn tại ở người trong ý thức, chỉ cần hơi không chú ý, liền sẽ bị hắn ảnh hưởng. Chẳng qua là cảnh giới cao người nhận ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có khả năng ở trong chớp mắt, kịp thời thanh trừ hết. 9 cái chiến sĩ công kích, đến Tô Kiếp trên thân. Tô Kiếp thân thể động cũng không có động, thế nhưng 9 cái chiến sĩ chỉ cần tiếp xúc đến Tô Kiếp thân thể, liền dồn dập bị chấn động đến bay ra ngoài. Tựa hồ là Tô Kiếp trên thân thật sự có một cỗ cái gì nội lực tồn tại. Đây cũng không phải là công phu, mà là trong truyền thuyết khí công ba. Bất quá, Triệu Hống lại biết, đây là Tô Kiếp dùng ý thức can thiệp. Tại bọn hắn tiến công nháy mắt, can thiệp ý thức của bọn hắn, để bọn hắn cho là mình bị đánh bay, từ đó bọn hắn ý thức của mình đối hành vi của mình tiến hành đương nhiên xử lý, nhường chính bọn hắn rút lui bay ngược. Đây là một loại cực kỳ phức tạp ý thức xử lý. Tô Kiếp cho 9 người một cái mãnh liệt tâm lý ám chỉ, cái này tâm lý ám chỉ ở trong chớp mắt hoàn toàn, 9 người liền chính mình nắm chính mình đụng bay ra ngoài, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cho rằng không phải mình bay ra ngoài, mà thật bị Tô Kiếp khí công đánh bay. Đây là ý thức lừa gạt. Ý thức thao túng, ý thức lừa gạt, tạo thành hàng loạt tựa như thần thoại nhận biết. 9 cái chiến sĩ dồn dập bay ra ngoài, té lăn trên đất, bất quá bọn hắn vươn mình bỏ lên, cũng không có thụ thương, nhưng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều quả thực là khiếp sợ vạn phần. Siêu nhân, khí công, đặc dị công năng. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có siêu năng lực? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là siêu khoa học? Lúc này, Tô Kiếp bàn tay đã rời đi Ngô Càn chán. Ngô Càn nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tư điều gì, trong thân thể của hắn hàng loạt phản ứng hóa học đình chỉ, đủ loại kích thích tố bài tiết cũng bắt đầu hướng tới một loại cân bằng. Tỉnh lại. Tô Kiếp lần nữa quát to một tiếng, tựa như thiền tông cảnh tỉnh, Ngô Càn toàn thân một cái run rẩy, trên mặt lập tức là xuất hiện minh ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, liền là chuyện như thế. Hắn cười lên ha hả, toàn thân khí tức bay lên, tựa hồ là gặp đời này cao thâm nhất sự tình. Ngô Càn đột phá. Hắn cuối cùng đột phá. Giác quan thứ 7 cảnh giới, ta cảm thấy tâm tình của hắn. Ta cũng cảm thấy. Đây là chúng ta vẫn muốn đến nơi cảnh giới. Liền dễ dàng như vậy liền thu được. Có lầm hay không? Rất nhiều chiến sĩ lần nữa tại ở sâu trong nội tâm nhận lấy to lớn trùng kích. Tâm lý của các ngươi tố chất mới chỉ quan. Tô Kiếp lúc này mở miệng, tại vừa rồi, ta đem các ngươi đánh bay, các ngươi trước tiên biểu đạt ra tới cảm xúc, liền là khiếp sợ, còn có bắt đầu hoài nghi thế giới quan của bản thân. Thậm chí hoài nghi những năm gần đây mình học khoa học, lòng tin bắt đầu dao động, cho rằng trên thế giới thật sự có siêu tự nhiên lực lượng. Cái này là tố chất vô cùng khiếm khuyết địa phương. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Kỳ thật ta tại mới vừa rồi là dụng ý biết can thiệp các ngươi ý thức của mình, khiến cho chính các ngươi tiềm thức nắm chính mình làm bay, cũng không là trên người của ta, thật sự có khí công gì đợt đem các ngươi trực tiếp đánh bay, này trái với vật lý quy luật cơ bản. Các ngươi trước tiên, theo bản năng hát, N là cho rằng đến tột cùng là nguyên lý gì, phá trướng nhãn pháp cùng mê tín, tuyệt đối không phải lập tức liền hoài nghi thế giới quan của bản thân. Ý thức thao túng. Một cái chiến sĩ nói, này tựa hồ cũng là siêu tự nhiên đổ vật đi. Không, đây là tâm lý học, ta xem các ngươi cũng tiếp thụ qua vô cùng kỹ càng tâm lý học huấn luyện, biết người ở các loại tâm lý trạng thái dưới sẽ sinh ra rất nhiều tư duy chướng ngại, nhưng đây đều là vô cùng nông cạn tri thức, phía trước Liên Xô Mỹ quốc chiến tranh lạnh thời kỳ. Hai quốc gia hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực cùng tài chính đi nghiên cứu phương diện này đổ vỡ, tuyệt đối không phải là bị lừa gạt đơn giản như vậy. Tô Kiếp nói, ta cho các ngươi tiến hành huấn luyện, ước chừng cũng chính là để cho các ngươi hiểu rõ phương diện này đủ loại tri thức, tại về sau gặp loại tình huống này, có thể bình tĩnh ứng đối, bởi vì tại về sau các ngươi chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, khẳng định gặp được tình huống tương tự, liền nhất định phải thấy rõ ràng. Bằng không rất dễ dàng lâm vào ý thức của đối phương lừa gạt bên trong. Nô Càn thật đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Một cái chiến sĩ lại hỏi. Tin tưởng ánh mắt của mình, bình tĩnh phân tích, ngươi cùng hắn thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tô Kiếm nói. Lúc này, mấy cái chiến sĩ lập tức cùng Nô Càn giao thủ đối bắt đầu luyện, quả nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, bị thiên về một bên nghiền ép. Lần này, bọn hắn cuối cùng tin tưởng sự thật trước mắt. Tô Kiếp, ngươi vẫn là đến cùng bọn hắn tăng thêm tốc độ huấn luyện, bởi vì bọn hắn rất có thể tùy thời đều có toàn nhiệm vụ mới. Triệu Hưng nói. Không có vấn đề. Tô Kiếp gật đầu, cao một cảnh giới, tính an toàn tăng lên mấy chục lần, ta đương nhiên biết đạo lý này. Tất cả ngồi xuống đi. Tô Kiếp nói một câu, ở đây chiến sĩ tất cả ngồi xuống tới. Bọn hắn bản thân chỉ nghe Triệu Hưng mệnh lệnh, thế nhưng hiện tại, nghe được Tô Kiếp mệnh lệnh, thế mà không chút do dự thi hành, thậm chí một điểm kháng cự đều không có, chờ ngồi xuống về sau, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này là ý thức thao túng. Tô Kiếp nói, hiện tại, các ngươi ngủ một hồi đi. Quả nhiên, tại vừa mới nói xong, này chút chiến sĩ toàn bộ đều ngủ thiếp đi. Bọn hắn. Triệu Hưng hỏi. Không có việc gì, chờ bọn hắn ngủ một giấc về sau, liền khẳng định sẽ tới đạt giác quan thứ 7. Tô Kiếp nói, kỳ thật bọn hắn bản thân cũng là sắp bước vào cảnh giới kia người, chỉ là có chút chướng ngại, nếu như không bị người điểm phá, dựa vào chính mình, sợ là cả một đời đều không thể phá. Các ngươi không có tìm được phá phương pháp, ta tìm được. Nói như vậy, ngươi có sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7 năng lực. Triệu Hưng hỏi. Không sai biệt lắm, kỳ thật này 10 cái chiến sĩ, cũng là không tệ thí nghiệm số liệu. Tâm tình của bọn hắn, tâm lý chuyển động, tụ lại, khiến cho ta về sau ở phương diện này càng thêm thuận tiện. Tô Kiếp nói, giác quan thứ 7 cảnh giới, là nhân loại một cái bay vọt, đại biểu nhân loại bỏ đi đủ loại cảm xúc, nhận biết bản thân một cái quá trình này, không thua gì máy hơi nước phát minh. Nếu như nhân loại thật sự có thể quy mô lớn đều đến giác quan thứ 7 cảnh giới, cái kia chính là một trận ý thức cách mạng. Trước mắt, này còn là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Triệu Hưng nói, kỳ thật giác quan thứ 7 đối với công phu thể năng tiến bộ tới nói, vẫn là thứ hai, trọng yếu nhất là đối với mình IQ tăng lên. Ngươi đừng quên, cái này tính nguy hại cũng rất lớn. Tô Kiếp nói, nếu như một cái kẻ có lòng dại khó lường thu được giác quan thứ 7, như vậy hắn tính nguy hại sẽ tăng lên gấp trăm lần. Này điểm kỳ thật chúng ta đã sớm cân nhắc đến. Triệu Hưng nói, trước mắt, cũng chỉ có thể đủ từ từ sẽ đến. Nắm loại lực lượng này nắm giữ ở trong tay chính mình. Dĩ nhiên, đối với tân nhân loại tới nói, giác quan thứ 7 thật sự là quá yếu ớt, so con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Ta biết, ngươi bang phụ thân ngươi thành công bước vào tân nhân loại cảnh giới. Trước mắt, chúng ta cũng cần một người mới loại tới tòa chấn, bằng không ngươi xem thần nhạc nhân đến nơi này tới diêu võ dương oai, số một lại tới đây giết người, thậm chí giết chết vẫn là thương lão nhi tử, đều như vào chỗ không người, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Không sai. Kỳ thật cái này là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Tô Kiếp nói, theo thế kỷ trước bắt đầu, rất nhiều quốc gia đều tại sáng lập siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Kỳ thật Hollywood phim Captain America liền là một cái ảnh thu nhỏ, có lịch sử bối cảnh ở trong đó, bằng không không có khả năng dẫn tới cộng minh. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, xã hội hiện đại, đại quy mô chiến tranh kỳ thật rất khó phát sinh, nhưng bí mật một chút tiểu động tác lại liền đánh đến càng ngày càng kịch liệt. Theo chiến tranh lạnh bắt đầu, liền lưu hành siêu cấp chiến sĩ. Mà lại, hoàn toàn chính xác hiện tại đến tân nhân loại cảnh giới, lực uy hiếp kỳ thật cũng không nhỏ hơn đạn đạo, tân nhân loại thể xác không có cái gì, đạn như cũ có khả năng xé rách, nhưng ý thức khống chế thở. Tê sự là thật là đáng sợ. Trước mắt, ta có thể hay không đến tân nhân loại cảnh giới? Triệu Hưng nói, ý tứ phía trên là, có thể gia tốc cái này tiến trình. Kỳ thật ta đã sớm suy tính vấn đề này. Tô Kiếp nói, ta là một cái khoa học người làm việc, không có cách nào thay thế công tác của ngươi. Cho nên ta ngược lại thật ra đã sớm kế hoạch, nhường ngươi tăng lên cảnh giới, mà lại ngươi cũng có tư cách này, gần nhất ta lấy được tư liệu càng ngày càng nhiều, cũng là thật có thể cho ngươi tấn thăng. Lần trước mẫu thân của ta đi vào B thành phố, vẫn là đa tạ ngươi âm thầm bảo hộ. Cái này đều là chuyện buồn phận, kỳ thật ngươi bây giờ cũng là cực kỳ trọng yếu nhà khoa học, ý tứ phía trên, chính là phải bảo đảm an toàn của ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi, tâm ý của ngươi, kỳ thật phía trên đều biết. Bên trên đối mặt với ngươi cực kỳ thưởng thức, nhưng cũng không muốn trói buộc hành động của ngươi. Triệu Hưng nói, dĩ nhiên, ngươi cũng không cần ta bảo hộ, trên cái thế giới này, nếu như ngươi cũng không có thể bảo vệ mình, sợ là không có người có thể bảo hộ được ngươi. Không sai, hiện tại chủ yếu là chúng ta trong nước tân nhân loại cảnh giới thật sự là quá ít, coi như là thần nhạc nhân loại người này, nhưng lại có lớn dã tâm lớn,

mà ý thức yếu kém người, sẽ tại trong lúc bất chi bất giác, bắt chước lãnh tụ tinh thần hành động. Thậm chí là thân cận, sùng bái, cuối cùng, hắn tự thân ý thức kết cấu, cũng sẽ cùng lãnh tụ tinh thần có chút giống, đây là tính tư tưởng phương diện đồ vật, hoặc là trong ý thức lực hút. Mà chúng ta ở địa cầu bên trên, nhưng thật ra là bị địa cầu cái này to lớn vật thể ảnh hưởng, ý thức kết cấu cùng địa cầu kết xê. Ú không sai biệt lắm, cũng là chuyện đương nhiên. Mai Dịch nói, cổ đại, tu hành có đủ loại học phái, cuối cùng kim đan phái trổ hết tài năng, rất có thể, cũng là phát hiện ý thức của mình liền là một cái khối cầu. Đúng là như thế. Tô Kiếp nói, bất quá, cái ý thức này kết cấu hình dáng, chúng ta đưa đến Minh Luân Võ Giáo đi thảo luận, ta muốn ở bên kia cùng Tài Phỏn Tiên Sinh luận bản, ngươi cũng cùng đi. Chương 721, Hán Ngữ Đường Âm Hát Thủy Đại Sư liền khiếp sợ. Lần này thật là liền là lịch sử tính gặp gỡ. Mai Dịch nói, bất quá, ta là theo Tài Phỏn bên trong phản trốn tới, Tài Phỏn Tiên Sinh sợ rằng sẽ đối ta có ý nghĩ gì. Không có việc gì. Tô Kiếp nói, hiện tại chúng ta là có khả năng hợp tác, cùng một chỗ đối phó cái kia thần bí cơ cấu, hắn hẳn là sẽ biết nặng nhẹ, mà lại kỳ thật ngươi từ trong đó đi ra, hắn cũng có thể là ngầm đồng ý, vì giữ được sinh lực, dù sao ngươi về nước về sau, tính an toàn đề cao rất nhiều, bằng không sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm lại lần nữa phát sinh tập kích, ngươi rất có thể liền sẽ chôn vùi ở trong đó. Nếu như có thể bắt lấy này cái cơ cấu bên trong một cái người liền tốt. Mai Dịch nói, tỉ như cái kia Tôn Bì Long, bắt hắn lại, là có thể hoàn toàn hiểu cái này thần bí cơ cấu bên trong rất nhiều chuyện, cùng bọn hắn siêu cấp khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ ngươi nếu như cùng Tài Phỏn Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, hai người cùng một chỗ hợp lại, khẳng định có thể làm được chuyện này. Cái này thần bí cơ cấu ngay lập tức đích thật là đối ta tạo thành uy hiếp rất lớn. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, Tài Phỏn Tiên Sinh tại tương lai, cũng chưa chắc không địch nhân là của ta. Chúng ta bây giờ tạm thời có khả năng hợp lại, đối phó cái này thần bí cơ cấu. Nhưng nếu quả như thật đem cái này thần bí cơ cấu tiêu diệt, như vậy tiếp đó, Tài Phỏn Tiên Sinh cũng khẳng định sẽ xuống tay với ta. Hắn có ý nghĩ của hắn cùng lý niệm, ta cũng có ta ý nghĩ cùng lý niệm, chúng ta lẫn nhau xung đột, khó tránh khỏi sinh ra va chạm. Vậy cái này là về sau sự tình, trước mắt là cái này thần bí cơ cấu chiếm thượng phong, thậm chí là các ngươi đều phải dưới sự đè ép của nó thở dốc. Mai Dịch nói, có như thế một cái cơ cấu tồn tại, tất cả mọi người vô cùng lo lắng. So với Tài Phỏn tới nói, này cái cơ cấu kinh khủng hơn, bởi vì chúng ta cũng không biết bên trong có một ít gì cao thủ, ít nhất Tài Phỏn đối tại chúng ta vẫn là tương đối quen thuộc. Tài Phỏn Tiên Sinh hẳn phải biết này cái cơ cấu bí mật rất nhiều, đến lúc đó cùng hắn trao đổi một ít. Ta nghĩ, tại cái tổ chức này bên trong, ít nhất hẳn là có hắn vô cùng kiêng kỵ nhân vật, cái kia Tôn Bì Long, Diêm La Vương dĩ nhiên là cường hãn, có thể cùng Tài Phỏn Tiên Sinh so ra, vẫn là kém rất nhiều, phía sau màn còn có một cái cao thủ chân chính, này cao thủ chỉ sợ mới là địa cầu đệ nhất nhân. Tô Kiếm nói, đã từng, vô luận là ám thế giới, vẫn là các quốc gia trong quân đội, đều công nhận Tài Phỏn Tiên Sinh là đệ nhất nhân. Địa cầu đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Chẳng lẽ hiện tại cái địa vị này muốn nhường một chút rồi hả? Mai Dịch nói, khó mà nói. Tô Kiếm nói, kỳ thật ta, Tài Phỏn Tiên Sinh, hoặc là cái kia thần bí cơ cấu phía sau màn chân chính đại lão, đều không khác mấy hẳn là một cái trình độ. Coi như là cái kia tồn tại cao hơn chúng ta ra một chút, nhưng cũng không có triệt để hủy diệt năng lực của chúng ta, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối ngay tại lúc này cái dạng này, đã sớm chân chính thống nhất toàn thế giới, bởi vì không có người có khả năng chống lại nổi hắn. Mà lại, căn cứ ta suy đoán ý thức của hắn phương diện nghiên cứu, mặc dù so ta muốn trước tiến vào một chút, có thể cũng không có chân chính đến mang tính cách mạng tiến bộ. Bất kể nói thế nào, cùng Tài Phỏn Tiên Sinh sau khi trao đổi, chúng ta kỹ thuật cũng rất có thể liền đuổi theo. Mai Dịch nói, người đem hiện giai đoạn, chúng ta nghiên cứu hết thể số liệu, mô hình, còn có một số phỏng đoán, đều tụ tập lại, tổng kết thành tinh hoa, đến lúc đó chúng ta mới tốt cùng Tài Phỏn Tiên Sinh lẫn nhau trao đổi. Tô Kiếm nói, cái này không cần ngươi nói, ta sớm lại bắt đầu. Mai Dịch nói, kỳ thật phía trên đối với cái này vẫn là không rất nặng xem, không phải hết sức tin tưởng ý thức phương diện nghiên cứu, nhận vì cái này không thực dụng, mong muốn bọn hắn đổi mới, khả năng còn cần thời gian tương đối dài. Dạng này đối tại chúng ta là chuyện tốt, nếu như là hạch tâm kỹ thuật, chúng ta chỉ sợ còn vô phương cùng Tài Phỏn Tiên Sinh tiến hành trao đổi. Tô Kiếp đảo không cho rằng đây là cái chuyện xấu. Tô Kiếp cùng Mai Dịch tại đây bên trong lại lần nữa trao đổi một hồi, Tô Kiếp liền khởi hành lên đường, lần nữa đi tới Minh Luân Võ Giáo. Lần này, hắn mang tới điểm đạo tập đoàn tất cả cao tầng. Chuyện của tôi lốt nét. Tinh hoa ra hết. Mà Trương Mạn Mạn đã theo hải ngoại chạy về, cùng nàng cùng một chỗ, còn có Hát Thủy tập đoàn tổng giáo đầu. Hát Thủy Đại Sư. Lần này, điểm đạo tập đoàn có thể nói là cóc mở miệng muốn nuốt mất voi. Trương Mạn Mạn muốn dùng điểm đạo bảo an cùng mật hoan bảo an sáp nhập, trực tiếp nắm Hắc Thủy công ty cho sáp nhập, tạo thành một bộ phận, này loại đại thủ bút, tạm thời tại giới kinh doanh còn chưa có xuất hiện qua. Đương nhiên, chuyện này hiện tại chẳng qua là một cái mong muốn, các mặt phải đi qua rất nhiều vòng đàm phán, mà Hắc Thủy đại sư tới gặp Tô Kiếp, trước hết nhất mong muốn thu hoạch được một cái ấn tượng, xem rốt cục có đáng giá hay không. Tô Kiếp đi tới Minh Luân Võ Giáo, tại Võ Giáo Hậu Sơn Mộc Tháp bên trên, gặp được Hắc Thủy đại sư. Hắc Thủy đại sư còn mang theo ba cái đồ đệ, này ba cái rõ ràng đều là nữ tử, thuần một sắc người da trắng, mà lại tuổi tác đều là 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Lưu Quang Liệt ở bên cạnh làm cùng đi, trừ cái đó ra, còn có Trương Mạn Mạn, Tô Sư Lâm, Thần Sĩ và người trẻ tuổi, Triệu Hống, Mai Dịch, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm. Hắc Thủy đại sư là một người da đen, thân mặc một thân võ đạo phục, bên hông quấn lấy đai đen phía trên còn thêu long, có thể nói là nghi thức cảm giác 10 phần. Bờ vai của hắn cực kỳ rộng lớn, cả người cánh tay rất dài, cổ hết sức to, rất ngắn, tựa hồ là cùng đầu làm một cái chính thể, này loại hình thể, có thể mức độ lớn nhất bảo hộ cổ. Tại cách đấu bên trong, cổ vô cùng yếu ớt, liên tiếp thân thể cùng đầu, một khi bị đánh trúng, rất dễ dàng chỉ làm thành toàn thân tê liệt. Mà bột tử thô, liền đại biểu cho cường độ rất cao, bình thường tới nói, tay quyền anh đều hết sức chú trọng cổ luyện tập. Hiện tại Hắc Thủy đại sư bột tử thô đến không thể tưởng tượng nổi. Xem xét liền hiện ra phi phàm năng lực kháng đòn. Hắc Thủy đại sư cái này hình thể, từ phía sau nhìn qua, đều cho rằng là một đầu đại tinh tinh, mà không phải người. Loại người này lực bộc phát, sức chiến đấu, lực bền bỉ, lực uy hiếp xem xét liền sẽ để người nhìn mà sợ. Tại nhiều khi, Hắc Thủy đại sư đều không cần động thủ, liền là cả người vừa đứng ở chỗ đó, kẻ địch liền biết người này rất khó dây vào, vẫn là mau trốn đi. Cái này hình ảnh, liền có thể đủ không đánh mà thắng binh lính. Hắc Thủy đại sư cũng đang đánh giá Tô Kiếp. Hắc Thủy đại sư là thuộc về ám thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa nhân vật, Hắc Thủy tập đoàn mặt ngoài là làm lính đánh thuê cùng bảo an sinh ý, nhưng trên thực tế kỳ thật cũng tại ám thế giới bên trong làm rất nhiều không muốn người biết sự tình. Hắn tùy thời đều quan tâm ám thế giới mọi chuyện, hiện tại ra Tô Kiếp như thế một tôn cự đầu, hắn nhất định phải tận mắt một thoáng, bỏ đi sâu trong nội tâm mình lo nghĩ. Làm thấy Tô Kiếp lần đầu tiên thời điểm, hắn cảm thấy bề ngoài xấu xí. Tô Kiếp liền là một cái phổ thông thông người trẻ tuổi, ngoại trừ cao một chút bên ngoài, đảo nhìn không ra cái gì khí chất đặc thù. Tối thiểu lần đầu tiên nhìn qua, trong đám người, rất khó phân biệt ra được, không có đưa đến hạc giữa bầy gà hiệu quả. Mà Tô Kiếp bên người bất cứ người nào, lần đầu tiên nhìn qua, đều là rồng phượng trong loài người. Tô Kiếp là trong đó, không có nhất khí chất một cái. Tối thiểu, Hắc Thủy đại sư xem Trương Tấn Xuyên lần đầu tiên, liền cảm thấy người này như chống đỡ thiên địa của nhà, như một đầu thần long. Liên tiếp thiên địa, thành tựu không thể đoán trước. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là Thần Sĩ và người trẻ tuổi. Hắc Thủy đại sư xem thấy người này, ở trong ý thức, cái này người không có hình thể, liền là một đám lửa. Này đoàn hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ người nào chỉ cần chọc giận hỏa diễm, liền sẽ gặp phải hủy diệt, hóa thành cho tàn, tối thiểu Hắc Thủy đại sư không dám đi chọc Thần Sĩ và người trẻ tuổi. Người này, cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật Hắc Thủy đại sư là gặp qua Thần Sĩ và người tuổi trẻ. Dù sao Thần Sĩ và tại ám thế giới cũng là uy danh hiển hách. Bất quá, khi đó Thần Sĩ và người trẻ tuổi cùng hiện tại so ra, đơn giản không phải một cái cấp bậc, hiện tại quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ, những người này đều vây quanh Tô Kiếp, chỉ nghe lệnh hắn. Nhưng Hắc Thủy đại sư liền là nhìn không ra Tô Kiếp chỗ đặc thù. Hắc Thủy đại sư, ngươi tốt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô Kiếp cùng Hắc Thủy đại sư hơi bắt tay, hết sức khách khí, chuyện lần này còn hy vọng ngươi có thể sớm làm quyết định. Ta đi xem tử thần tổ chức mọi người vật, thậm chí liền thủ lĩnh của bọn hắn ta đều thấy được, hắn mất đi hai tay, nhưng tinh thần cấp độ đề cao rất nhiều, hắn đối ta tố nói một lần năng lực của ngươi. Hắc Thủy đại sư kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra, tại ám thế giới bên trong uy danh hiển hách tử thần tổ chức, thế mà cứ như vậy tan thành mây khói, bị ngươi dốc hết sức toàn bộ hàng phục, mà lại không phải đem bọn hắn giết chết, là đem bọn hắn triệt để hàng phục, cải biến tư tưởng của bọn hắn, điểm này tới nói so với theo trên nhục thể tiêu diệt bọn hắn, muốn khó khăn gấp trăm lần. Hắc Thủy đại sư nói là tiếng Trung, hắn tiếng Trung tốt vô cùng, hết sức thuần khiết, có chút phát âm thậm chí mang theo một chút cổ lão mùi vị. Hắc Thủy đại sư, như lời ngươi nói tiếng Trung, tựa hồ không phải hiện đại tiếng Trung, là cổ Hán ngữ phát âm. Tô Kiếp hỏi, ta Hán ngữ là cùng một cái người Nhật buồn học, mang theo đường âm. Hắc Thủy đại sư nói, ta cho rằng đường âm Hán ngữ là một loại thành tựu vô cùng cao phát âm. Trong đó có rất nhiều huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, ta từ nhỏ tu luyện võ thuật, cũng là Nhật Bản cả lão sư của ta, liền là Nhật Bản một vị lão võ đạo gia. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi đối Nhật Bản võ thuật thấy thế nào? Ta đã từng cảm thấy, Trung Quốc công phu tinh hoa, toàn bộ đều tại Nhật Bản, mà bây giờ thấy nơi này, ta cho là ta sai, Trung Quốc công phu còn ở Trung Quốc, thủy chung đều ở Trung Quốc. Hán ngữ đường âm, đích thật là có rất nhiều ảo diệu ẩn chứa ở trong đó, đáng tiếc đã thất truyền rất lâu. Tô Kiếp nói, Hắc Thủy Đại Sư, ngươi có khả năng tại đây bên trong lưu một quãng thời gian, thật tốt lãnh hội một thoáng chúng ta văn hóa, tin tưởng đối với ngươi khẳng định có hoàn toàn mới cảm thụ, còn nữa, liền là mấy ngày nay, tại Phỏn Tiên Sinh cũng sẽ lại tới đây, cùng ta tiến hành trao đổi, ta tại đây bên trong mời ngươi tiến hành quan sát, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái gì? Hắc Thủy Đại Sư lần này là chân chính khiếp sợ, tại Phỏn Tiên Sinh cũng sẽ lại tới đây. Các ngươi muốn tiến hành luận võ? Không phải luận võ, thuần túy là trao đổi. Hiện tại còn không phải chúng ta tỉ võ thời điểm. Tô Kiếp khoát khoát tay, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ chân chính đọ sức một trận, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ta đây nhất định phải xem. Hắc Thủy Đại Sư lập tức biểu thị chính mình không đi, loại trang diện này, có lẽ cả một đời đều chỉ có một cơ hội này. Chương 722, tâm phục khẩu phục cầm long khống hạc lộ ra thần uy. Hắc Thủy Đại Sư cũng là một lão hồ ly, tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng cái chủng loại kia, lần này lại tới đây. Liền là muốn nhìn một chút Tô Kiếp bản sự, ít nhất hắn hiện tại nhìn không ra cái gì, Tô Kiếp cũng không có ở trước mặt hắn dương hiện năng lực của mình. Nhưng trông thấy tình cảnh trước mắt, Hắc Thủy Đại Sư cũng biết, là chính mình căn bản nhìn không thấu Tô Kiếp cảnh giới, cách biệt quá xa, nhưng Tô Kiếp đến cùng là cái gì trình độ, nếu như hắn không tự mình cảm thụ một chút, thà chết cũng không cam chịu tâm. Tô Kiếp đã sớm xem thấu Hắc Thủy Đại Sư tâm tư. Vị này lính đánh thuê giới cường giả kỳ thật cũng là một vị võ sĩ. Đối với công phu truy cầu có một loại cực kỳ điên cuồng chấp nhất. Nếu như có thể đánh vào nội tâm của hắn chỗ sâu, Tô Kiếp cảm thấy sẽ có thể giúp trợ Trương Mạn Mạn hoàn thành cái này thu mua sự tình. Hắc Thủy Đại Sư, tại Tài Phòn Tiên Sinh đi vào trước đó, ta nghĩ chúng ta hẳn là đơn độc trao đổi một chút. Tô Kiếp đề nghị so tài ý tứ. Vậy đơn giản là quá tốt rồi. Hắc Thủy Đại Sư nghe xong, đang cùng tâm ý của hắn. Ta tới tuyển một chỗ, đóng cửa trao đổi, không muốn có bất kỳ người ngoài ở tại. Tô Kiếp nói. Cái này cũng không cần. Hắc Thủy Đại Sư đối sau lưng ba cái nữ đồ để nói, đây là Trung Quốc công phu một loại quy củ. Trước kia, hai cái chứ danh võ thuật gia luận võ, cũng không có thể có người ngoài ở tại, vì phòng ngừa một phương thua về sau, mất mặt, bởi vì võ thuật gia thua không nổi, chỉ cần thua trận một trận, liền cả đời rực rỡ chiến tích toàn bộ hóa thành hư không. Này kỳ thật cũng là một loại trói buộc, vì danh tiếng chỗ mệt mỏi, cho nên thành danh về sau, liền bắt đầu bó tay bó chân, này so với hiện tại. Thế giới đỉnh tiêm cách đấu ra còn hơi kém hơn một chút, bọn hắn mỗi một trận đấu đều là tại vạn chúng chú mục phía dưới tiến hành. Mà lại, cho dù là đệ nhất thế giới, cũng sẽ thua. Thế nhưng thắng thua đối với bọn hắn tới nói không có cái dê. Cứ như vậy, tâm lý tư chất huấn luyện ngược lại sẽ đạt được tăng cường. Biết, ba cái nữ đồ đệ đều dồn dập gật đầu. Tô Kiếp tiên sinh, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá ta đã sớm khám phá thắng thua cùng sinh tử, không có cái gì ném không mất mặt sự tình. Bại bởi cường giả, ngược lại là ta một loại kinh nghiệm quý báu, ta vô cùng khát vọng bại bởi cường giả, chúng ta ngay ở chỗ này luận bàn một thoáng như thế nào. Hắc Thủy Đại Sư mỗi một câu, đều vô cùng có ý tứ, hắn hán ngữ dùng đường âm phát ra tới, chữ lời có một loại hết sức cổ lão tăng thương, hơn nữa còn mang theo vô cùng truyền thống ý vị, nghe thấy thanh âm của hắn, tựa hồ còn mang theo một chút thiền tông tình ngộ, rộng mở trong sáng. Nói tóm lại, nghe thấy này hán ngữ đường âm, là một loại siêu nhiên hưởng thụ, vượt qua ngàn năm. Đi tới hán đường, hai cái huy hoàng nhất thời đại. Mà lại, này loại phát âm bên trong, còn mang theo Nhật Bản đặc biệt văn hóa ý vị, tiểu quốc chính trị, sinh tồn áp lực to lớn, nhất định phải phấn khởi tiến lên, có mãnh liệt xâm lược tính, đồng thời giỏi về học tập cường giả, đi một loại nào đó cực đoan. Đại quốc lớn triều, tiểu quốc nhỏ hướng ý vị kết hợp với nhau, hợp thành một loại đặc thù tu hành. Hắc Thủy Đại Sư mỗi một câu, đối với hắn chính mình, đều là tại tu hành, này bằng với là tại niệm chú, niệm kinh văn. Hắn nắm kinh văn phát âm, cũng dung nhập trong đó. Như thế một loại đặc biệt tu hành. Đây đối với Tô Kiếp dẫn dắt cũng khá là sâu sắc, gọi là thốn có sở trường, xích có sở đoạn. Hắc Thủy Đại Sư này loại tu hành phương thức, đã làm cho tham khảo, cực kỳ trước vào, theo phát âm ngự khí tại trong sinh hoạt tiến hành tu hành, gột rửa thể xác tinh thần. Đây là một loại quanh năm suốt tháng tích lũy, trong thời gian ngắn nhìn như không có hiệu quả gì, nhưng nếu như 1 năm 2 năm, 3 năm 5 năm, công phu cùng ý thức tiến triển đều cực kỳ kinh người. Vậy thì tốt, chúng ta ngay ở chỗ này luận bàn. Tô Kiếp nói, Hắc Thủy Đại Sư, ngươi khám phá thành bại được mất, ta ngược lại thật ra rất bội phục, đây cũng là người tu hành hẳn là có tâm thái, ngươi nhưng thật ra là một cái chân chính người tu hành. Vậy thì tốt, ta liền động thủ. Hắc thủy đại sư nói. Không có vấn đề. Tô Kiếp gật đầu. Trông thấy hai người muốn tiến hành luận bàn, tất cả mọi người dồn dập tản ra, chạy ra một khối đất trống, nhường Hắc thủy đại sư cùng Tô Kiếp tại đây bên trong đọ sức. Ẩm. Hắc thủy đại sư cả người liền là cạo một đầu thật lớn hắc tinh tinh, phát ra cực kỳ cuồng dã khí tức, mãnh liệt tập kích tới. Cánh tay của hắn một thoáng trở nên rất dài, chụp tới, một túm, vỗ, một vùng, ngoắc ra một cái, đâm một cái, một điểm, một chen, nắm võ thuật bên trong đủ loại thủ pháp đều phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đây là các bên trong cổ lão thủ pháp, mang theo Trung Quốc truyền thống võ thuật ý vị, có rắn, hạc, bọ ngựa, khỉ, hổ, chờ rất nhiều quyền pháp tinh hoa ẩn chứa ở trong đó, thủ pháp kỳ lạ ảo diệu, ngoài dự liệu. Hắc thủy đại sư hình thể, hết thể mọi người trông thấy. Ấn tượng đầu tiên liền là dùng uy mãnh tới bức nhân, quyền pháp khẳng định cương mãnh vô cùng, thế nhưng hiện tại hắn thôi động quyền pháp, lại có thể là nhỏ nhắn, linh hoạt. Cho người một loại cảm giác giống như là voi tại học chim sẻ, tại nhánh cây đầu khiêu vũ. Voi có thể ở trên nhánh cây khiêu vũ sao? Vậy dĩ nhiên là không thể. Nhưng là bây giờ Hắc thủy đại sư liền làm được này hai thái cực. Tô Kiếp trông thấy Hắc thủy đại sư đòn công kích này, nhếch miệng mỉm cười, bàn tay dựng đứng, hướng người tiếp theo đánh ra. Nam tất cả đường tấn công toàn bộ đều phong tỏa ngăn cản, mà lại đúng lúc là đặt ở Hắc thủy đại sư một cái bùng nổ điểm. Hắc thủy đại sư quyền pháp giống như là một cái thùng thuốc nổ sắp nổ tung, nhưng bị người một thoáng rút đi toàn bộ không khí, tất cả thuốc nổ đều không thể phát sinh phản ứng hóa học, nổ tung không nổi. Hắc thủy đại sư liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hắn căn bản ngăn cản không nổi này tùy ý vỗ. Cho dù là có ngàn vạn biến hóa, có thể như cũ vô phương chống lại này hóa mục nát thành thần kỳ vỗ. Giờ này khắc này, Hắc thủy đại sư cảm giác mình giống như là Tôn Ngộ Không, mà Tô Kiếp là Như Lai thần trưởng, vô luận ngươi có nhiều ít biến hóa, nhiều ít công phu, ta chính là một trường này, ngươi liền ngăn cản không nổi, muốn bị hoàn toàn trấn áp. Hắc thủy đại sư nhanh lùi lại, cùng Tô Kiếp kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó cục diện, cũng chỉ có lui lại một chiêu này. Tô Kiếp như cũ ngồi, cũng không có động, mà Hắc thủy đại sư đã rời đi hắn 10 bước khoảng cách xa, dài như vậy khoảng cách, đừng nói là tay không, coi như là binh khí, cũng khó có thể tiến công đến Đen Thủy Tiên Sinh. Thế nhưng, Tô Kiếp năm ngón tay như câu, nắm vào trong hư không một cái, cách mấy chục bước, loáng thoáng bao lại Hắc thủy đại sư. Ở trong chớp mắt, mọi người liền kinh ngạc thấy, Hắc thủy đại sư cả người tựa hồ bị lực lượng nào đó cho một thoáng hút lại. Tựa hồ là Tô Kiếp bàn tay thành chảo, thật sự có một loại nào đó tư lực, hoặc là trong lòng bàn tay của hắn có một loại cỡ nhỏ hấp động, khiến cho Hắc thủy đại sư thân thể ở trong chớp mắt, không nhận khống chế của mình, chủ động hướng phía Tô Kiếp bàn tay chợt tới. Đây cũng không phải là võ công, là siêu năng lực. Công phu liền là thân thể chuyển động, quyền pháp đả kích, đủ loại động tác tổ hợp lại, đối với địch nhân thân thể sinh ra sẵn sàng nên tiếp sở thức phá hủy tính đả kích. Công phu bản chất, liền là tiếp xúc. Không tiếp xúc đến kẻ địch, là không thể nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Mặc dù cũng có nhu đạo bên trong không khí quảng, có thể đó cũng là ở trong chớp mắt, nhưng công kích của địch nhân thất bại, tạo thành chính mình nắm chính mình ngã sắp xuống, kỳ thật cũng là một loại dựa thế cùng tâm lý chênh lệch. Cùng người đạp cầu thang đạp không nguyên lý là giống nhau. Có thể giống Tô Kiếp dạng này, cách không một túm, người kia giống như bị hắc động hút lại, không tự chủ được bị hút tới trước mặt, đây cũng không phải là công phu, mà là đang đóng phim. Hoặc là mô mô công phu đại sư cùng đồ đệ đang diễn giật dây đi lừa gạt. Nhưng người ở chỗ này đều biết, Hắc thủy đại sư là không thể nào phối hợp Tô Kiếp diễn giật dây, nhất là Hắc thủy đại sư ba cái đồ đệ, các nàng đều há to miệng, tựa hồ là cảm giác được thế giới quan của bản thân tan vỡ. Các nàng học tập công phu rất nhiều năm, mặc dù học tập chính là nhật thức cả nhu đạo, nhưng cũng biết công phu cơ bản nguyên lý. Bản chất còn là một loại thân thể vận động khoa học, mặc dù trong đó có tâm lý học nguyên nhân ở trong đó, có thể tổng hợp, cũng không là cái gì siêu năng lực. Nhưng Tô Kiếp hiện tại bày ra liền là siêu năng lực. Cách 10 bước bên ngoài, nắm vào trong hư không một cái, người kia liền bị hút tới, đây là người. Đây quả thực là võ hiệp bên trong cầm long khống hạc. Để cho người ta càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Ngay tại Hắc thủy đại sư bị Tô Kiếp thu hút tới trước mặt 3 bước khoảng cách thời điểm, tay của hắn vừa lúc có khả năng đánh trúng Tô Kiếp trong trước mắt, Tô Kiếp bàn tay hư không đẩy, cũng không có tiếp xúc đến Hắc thủy đại sư thân thể, Hắc thủy đại sư lập tức lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy đi ra. Dạng này đẩy, kéo một phát, Hắc thủy đại sư giống như là bị vô hình lực trường chỗ thao túng, lặp đi lặp lại tiến lên lui lại. Khí công. Há, ô hát mi gột. Thượng đế, thật sự có này loại chuyện thần kỳ sao? Ba cái nữ người nước ngoài đệ tử trong mắt đều kém chút rớt xuống. Thần sĩ và người trẻ tuổi nhìn xem, hắn cũng là biết, Tô Kiếp đây thật ra là tại vận dụng ý thức khống chế thủ đoạn, cũng không phải thật sự có thể phát ra cái gì từ trường cùng nội công, chân khí những vật này, hết thảy đều là hắn tại thao túng Hắc Thủy Đại Sư ý thức của mình, nhường chính hắn tiến hành tiến lên cùng lui lại. Nói một cách khác đến, Hắc Thủy Đại Sư giống như chúng vi rút máy tính. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, cái này xác thực không phải lừa đảo liền là siêu năng lực. Ngừng. Hắc Thủy Đại Sư đột nhiên nói. Tô Kiếp buông ra bàn tay. Hắc Thủy Đại Sư lập tức liền khôi phục tự do hành động lực, đây là ý thức khống chế. Thế nhưng ta mảy may cảm giác không thấy ý thức bị khống chế dấu hiệu, tựa hồ là thật chính là ngươi trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ lực lượng, nắm ta hút tới đẩy đi. Hắc Thủy Đại Sư xứng đáng cũng là cao thủ tuyệt thế, lập tức liền biết, đây là ý thức khống chế cùng thao túng, mà không phải trong hiện thực đặc dị công năng. Đương nhiên, kỳ thật ý thức tin tức khống chế, cũng xem như đặc dị công năng một loại. Chẳng qua là hiện tại dần dần khoa học hóa, cho rằng đây là một loại siêu tâm lý học học vấn. Đây là một loại xảo diệu ý thức xâm lấn, công phu đến cảnh giới cực cao, nhất định phải tiến vào lĩnh vực này, đơn thuần thân thể chuyển động đã là nguyên thủy nhất thủ đoạn. Kỳ thật ta cũng biết, ngươi đối với đệ tử huấn luyện, cũng dùng tâm lý huấn luyện là chủ. Tô Kiếm nói, kỳ thật, đại bộ phận cao minh huấn luyện viên, đang huấn luyện đệ tử thời điểm, đều đem tâm lý huấn luyện đặt vào thiết yếu nhất địa vị. Thậm chí chúng liền quốc võ thuật truyền thống công phu cũng là như thế, đứng như cọc gỗ liền là một cái trọng yếu nhất tâm lý huấn luyện. Ta xem như hoàn toàn phục. Hắc Thủy Đại Sư nói, ta quyết định, Hắc Thủy Bảo An có thể cùng Điểm Đạo Bảo An sáp nhập. Chương 723, cường giả tụ tập thế giới cách cục bởi vậy đổi. Liên la trận này đọ sức, Hắc Thủy Đại Sư liền cuối cùng xác định tương lai hướng đi, một cái thế lực bá chủ tập đoàn tức sẽ sinh ra, tập đoàn này, thậm chí là so tài phòn càng khủng bố hơn. Bởi vì Hắc Thủy Đại Sư thấy được trước mắt mọi người vật. Tô Sư Lâm, là nguyên lai long mặt nạ, bản thân liền uy danh hiển hách, mà bây giờ càng thêm thâm bất khả trắc. Hắc Thủy Đại Sư thậm chí biết, Tô Sư Lâm chỉ sợ là đã bước vào loại kia chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cảnh giới bên trong. Mà ngoại trừ Tô Sư Lâm bên ngoài, Tô Kiếp dưới trướng, còn có thần sĩ và người trẻ tuổi. Hắc Thủy Đại Sư coi trọng nhất người trẻ tuổi này. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là Tô Kiếp bản thân. Tại Tô Kiếp trước mặt, Hắc Thủy Đại Sư liền hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp giống như tiểu hài tử một dạng bị đùa bỡn, ý thức bị tùy ý điều khiển, thậm chí là chính mình cũng không có cảm giác nào, đây mới thực sự là đáng sợ. Hắc Thủy Đại Sư, chúng ta đi một chỗ. Tô Kiếp nói, ta huấn luyện viên cùng Mật Hoan tiên sinh cũng tới, có thể đi gặp. Tô Kiếp đối Hắc Thủy Đại Sư hết sức coi trọng, cái này người kỳ thật phong cách không phải ám thế giới cái chủng loại kia kiêu hùng cự đầu, mà là một vị chính cống võ thuật gia. Tại Hắc Thủy trong tập đoàn, Hắc Thủy Đại Sư phụ trách bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ, tại tâm lý học, giáo dục học, vận động học các loại phương diện đều vô cùng xuất sắc. Đang giáo dục cao thủ phương diện này, Hắc Thủy Đại Sư là gần với tạo thần giả ủ tồn tại. Phải không? Người huấn luyện viên có thể là tạo thần giả. Ta vừa vặn muốn đi giao lưu trao đổi, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt. Hắc Thủy Đại Sư nói, trên thế giới cao nhân đều hợp thành tụ lại. Như thế thịnh hội, trăm năm khó gặp một lần. Ngay sau đó, mấy người đều đi theo Tô Kiếp đi ra ngoài, từ tiểu trấn tận trên đầu đường núi, tại đường núi bên trên không ngừng leo lên, cuối cùng đã đến tòa kia cực cao trên vách đá. Đây là nguyên lai Mật Hoan tiên sinh cùng ủ tu luyện lĩnh hội chỗ, tại đây bên trong có khả năng nhìn xuống toàn bộ thôn trấn, hơn nữa còn có khả năng thấy đối diện trên núi là chùa miếu, ban đêm dưới núi thôn trấn là nhà nhà đốt đèn, mà tự trong miếu, mộ cổ thanh âm khiến người tỉnh ngộ. Nơi này có thể nói là kết nối thế tục hồng trần hòa thanh sạch Phật thổ một cái quan sát điểm. Tại phong thủy bên trên có khả năng gọi là thiên nhân giới hạn chỗ. Tại đây bên trong có khả năng lĩnh hội rất nhiều đồ vật, nhất là ban đêm. Mọi người đi tới nơi này, liền phát hiện hai người đang tại ngồi mặt đối mặt, hết sức nhàn tản. Bất ngờ liền là ủ cùng Mật Hoan tiên sinh. Tô Kiếp là một cái cảm ứng được. Hai người một bước vào mảnh đất này, Tô Kiếp kỳ thật cũng cảm giác được. Vô luận là ủ vẫn là Mật Hoan tiên sinh, thế mà đều bước vào tân nhân loại cảnh giới. Dĩ nhiên đây cũng là tại Tô Kiếp trong dự liệu. Ủ huấn luyện viên không cần phải nói, bản thân liền là tuyệt thế kỳ nhân, siêu phàm đến cực điểm. Tại Tô Kiếp vẫn là cái tiểu hài tử thời điểm, hắn liền đã đến gần vô hạn tân nhân loại, hoặc là nói, đã đụng chạm đến tân nhân loại cảnh giới. Kỳ thật, đối với cái này huấn luyện viên, Tô Kiếp một mực là cảm giác vô cùng thuần túy cùng thần bí. Đây là hai thái cực. Thuần túy, là ủ tư tưởng, hành vi, đều là phi thường thuần túy, hắn không tại ở trên thế giới bất luận cái gì đủ loại, hành vi của hắn rất đơn giản. Liền là liều lĩnh, tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng thần bí địa phương, liền là không có ai biết ủ tiềm năng ở nơi nào, tựa hồ hắn có khả năng một mực trưởng thành, một mực tại tiến bộ, vĩnh viễn là đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, xưa nay sẽ không tụt lại phía sau, mà lại hắn tựa hồ mãi mãi cũng có khả năng bảo trì loại kia tiến hóa hiệu suất. Có lẽ ủ không phải vĩnh viễn đứng ở đệ nhất cái kia, nhưng hắn vĩnh viễn có khả năng trưởng thành không giả, mãi mãi cũng là tuyến đầu tiên vị trí. Mà Mật Hoan tiên sinh thì vẫn là cái kia đối thiên đối đối không khí khí chàng. Mật Hoan loại động vật này tập tính liền là một chữ đối. Người nào đắc tội Mật Hoan, Thiên Vương lão tử cũng dám đối, mà lại là vĩnh viễn không biết mệt mỏi đối xuống. Mật Hoan tiên sinh cũng không có bởi vì thăng cấp tới tân nhân loại cảnh giới mà từ bỏ cái này tập tính, mà là đem cái này tập tính tăng cường rất nhiều, cho nên tại hắn trong cơ thể gen phát sinh một chút cực kỳ biến hóa vi diệu. Ngươi đến rồi. U trông thấy Tô Kiếp đến đây, khẽ gật đầu, tài phỏn tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ tới, ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi trao đổi chẳng diện, ta cũng không nghĩ tới, tại 5 năm trước, tùy ý một lần dạy học, thế mà sẽ tạo ra được tới người như ngươi, rõ ràng tương lai thật chính là khó mà dự đoán, cứ việc ta cho là mình có khả năng đoán trước tương lai rất nhiều tin tức, thế nhưng ta phát hiện, tương lai rất nhiều tin tức dự đoán đều là sai lầm. Tương lai rất nhiều tin tức, lẫn nhau can thiệp, có sự không chắc chắn quá lớn. Tô Kiếp nói, bất quá huấn luyện viên, ngươi biết cái kia thần bí cơ cấu sao? Tôn Bỉ Long sau lưng cái kia toàn bộ đều là tân nhân loại tồn tại cơ cấu, ta nghĩ bọn hắn khẳng định đi tìm ngươi cùng Mật Hoan tiên sinh. Không sai, Tôn Bỉ Long đi tìm ta. Mật Hoan tiên sinh nói, còn cùng ta động thủ một lần, ý đồ nắm ta dùng dược vật khống chế, bắt được đạt bọn hắn cái kia trong tổng bộ. Đang bởi vì chuyện này, ta mới quyết định, nhường Mật Hoan bảo an cùng các ngươi điểm đạo bảo an sáp nhập, lại thu mua Hắc Thủy bảo an, làm thành một cái toàn thế giới lớn nhất công ty bảo an, tới bồi dưỡng đủ loại cao thủ, kịch liệt khuyết trương thế lực, chờ đại thế một thành, liền đối cái này thần bí cơ cấu tiến hành phá hủy tính đả kích. Mật Hoan tiên sinh nói này lời mặc dù hời hợt, nhưng cũng dùng nghe được, hắn trải qua một trận cực kỳ hung hiểm chiến đấu. Kỳ thật hắn cũng xảy ra không an toàn hoàn cảnh bên trong. Hắn mặc dù đến tân nhân loại cảnh giới, nhưng trên thực tế còn là không bằng Tô Kiếp, tại phòn dạng này bá chủ, nhường cái kia thần bí cơ cấu đều sinh ra kiên kỵ. Thần bí cơ cấu muốn bắt hắn, cũng không phải không có khả năng. Cái kia thần bí cơ cấu cũng là không có tìm ta. U nói, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ tới tìm ta, dạng này ta là có thể phát hiện nghiên cứu của bọn hắn kết quả. Hiện tại ta đang tìm chỗ ở của bọn hắn vị trí, nhưng này 51 khu, ta cũng rất khó tiến vào bên trong. Mà lại 51 khu rất có thể cũng chỉ là cái ngụy trang, tất cả mọi người cho là bọn họ tổng bộ tại 51 khu bên trong, trên thực tế cũng không phải là, mà là một cái bong khói. Chân chính tổng bộ, lại là tại một nơi khác. Ta tại toàn các nơi trên thế giới tìm kiếm, phát hiện rất nhiều thần bí địa phương, đều thích hợp với bọn hắn làm tổng bộ. U cũng không có bị thần bí cơ cấu để mắt tới, Tô Kiếp vô cùng rõ ràng, một mặt là U hành tung bất định, ai cũng không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào, nếu như hắn có chủ tâm muốn tránh một người, tại xã hội loài người chơi biến mất, như vậy còn thật không có người có thể tìm đạt được hắn. Mặt khác liền là cái kia thần bí cơ cấu không có bắt lấy U nắm bắt. Tối thiểu, Tôn Bỉ Long ra tay, chưa chắc là U đối thủ, không chỉ vô phương đối U tiến hành bắt lấy, thậm chí có khả năng chính mình cũng trộn vào. U nhìn bề ngoài cảnh giới, cùng trên thực tế chân chính chiến đấu cảnh giới đó cũng không phải là một chuyện. Tối thiểu ít nhất tại hiện tại, U liều mạng tranh đấu, còn chưa từng bại. Nghe nói, tại ám thế giới lưu truyền một câu, liền là vĩnh viễn không biết tạo thần giả tiềm năng ở nơi nào. Kỳ thật, dựa theo như người bình thường đạo lý, người lực lượng cùng cảnh giới đều có một cái mát trị số, tất cả mọi người tại ngọn núi này giá trị bên trong chấn động, trạng thái kém thời điểm, liền là mát trị số thung lũng, trạng thái tốt thời điểm, liền là mát trị số đỉnh phong. Tỷ như một người cử tạ, trạng thái kém thời điểm, có lẽ chỉ có thể dơ lên 70 cân, mà trạng thái bạo dạp thời điểm, thậm chí có khả năng dơ lên 100 cân. Ngọn núi này giá trị liền là tại 70 cân cùng 100 cân ở giữa gợn sóng. Tuyệt đối không có khả năng người này một thoáng bùng nổ, dơ lên 200 cân, bởi vì lực lượng của thân thể không cho phép. Trên thế giới người mát trị số gợn sóng sẽ không quá lớn. Thung lũng đến đỉnh phong thủy chung có cái độ. Thế nhưng, U tựa hồ không có, tại dưới tình huống bình thường, U sức chiến đấu, thậm chí là tinh thần cảnh giới đều có thể nhìn thấy, nhưng nếu như là tại tình huống đặc thù dưới, U mát trị số tựa hồ là có khả năng vô hạn tăng trưởng cùng tăng lớn. Nói cách khác, nếu có người nào đó nắm U bức bách đến tuyệt cảnh thời điểm, U liền sẽ bạo phát đi ra nhường người kia căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới, nắm kỳ ảnh giết. Đây cũng là Tô Kiếp xem U đã đơn giản, vừa thần bí địa phương. Đây thật ra là nhân loại một loại biến chủng, hết sức kỳ tích sự tình, nhưng kỳ thật nếu như muốn kỹ càng dùng khoa học đạo lý để giải thích, cũng có thể giải thích đến thông. Đây là một loại thể chất đặc biệt kết cấu, tại gen phương diện, mắt trị số gợn sóng trình độ là người bình thường gấp 10 lần, không phải là không có cực hạn, mà là cực hạn lớn hơn người dự đoán mà thôi. Cái kia thần bí cơ cấu cũng khẳng định thấy được ưu điểm này, cho nên tạm thời không nghĩ chọc loại người này, một phần vạn mình bị giết ngược lại giết chết, cái kia quá không có lời.

thì lấy đi, không quan trọng. Ta là người sáng lập, ta sáng lập đồ vật, không phải là vì chính mình, mà là vì vạn vật thương sinh, vạn vật thương sinh cần, là có thể tùy ý cầm lấy đi. Cái này là Tô Kiếp tâm thái. Trong một chớp mắt, Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh, trên thực tế đã bắt đầu đọ sức. Tài Phỏn tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ nhất mặt đối mặt gặp mặt, ngồi xuống tâm sự đi. Tô Kiếp cười một thoáng, câu nói đầu tiên lời dạo đầu lại có thể là cái này, hắn hết sức an nhàn, thế mà cởi bỏ giày của mình, đi chân trần ngồi tại trên một tảng đá, mời đến Tài Phỏn tiên sinh. Có khả năng, Tài Phỏn tiên sinh nói là tiếng Anh, cũng không có dùng tiếng Trung, bất quá hai người đối thoại ở giữa không có chút nào bất luận cái gì chướng ngại. Hai người ngồi ở hai khối đối lập trên tảng đá. Cái kia thần bí cơ cấu bên trong, có hay không so ngươi ta mạnh hơn người? Tô Kiếp đi chân trần ma sát tảng đá, tựa hồ là đang nắm bàn chân mấy thứ bẩn thỉu xoa xuống tới. Có lẽ có lẽ không có. Tài Phỏn tiên sinh trả lời, vẫn là nói nhảm. Bên trong mạnh nhất cái kia cùng ngươi giao thủ qua hay chưa? Tô Kiếp hỏi. Dĩ nhiên. Tài Phỏn tiên sinh gật đầu. Cái nào càng mạnh một chút? Tô Kiếp hỏi. Không biết. Tài Phỏn tiên sinh lại nói mặc dù hắn hỏi gì đáp đấy, có thể trả lời lời cùng không có trả lời không sai biệt lắm, Tô Kiếp cũng không tức giận, mà lại tựa hồ là nghe hiểu, theo trong lời nói của hắn, tìm được câu trả lời chính xác. Người kia là nam hay là nữ? Tô Kiếp hỏi lại. Đã là nam, lại là nữ. Tài Phỏn tiên sinh lần này trả lời, càng làm cho không người nào có thể hiểu. Tô Kiếp nghe thấy, cũng là gật gật đầu, vậy liền kinh khủng, kỳ thật nam nữ tính cách, đều là gen nhiễm sắc thể quyết định. Nếu như là ý thức được đạt một loại đỉnh phong trạng thái, đích thật là có khả năng cải biến người nhiễm sắc thể, khiến cho trên sinh lý phát sinh biến hóa, theo nam nhân biến thành nữ nhân, lại từ nữ nhân biến thành nam nhân, không cần thông qua bất luận cái gì giải phẫu, tại ước chừng là một tuần thời gian, liền hoàn toàn trong tiến hành bộ biến hóa, dĩ nhiên đây là trên lý luận biến hóa mà thôi. Nếu như người này thật sự có thể làm đến này điểm, như vậy đem tại chúng ta phía trên. Chương 725 Lý luận nói đến cao thủ đọ sức không tầm thường. Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh đều biết, người ý thức quyết định gen thành tựu, người một khi đến tân nhân loại cảnh giới, là có thể dụng ý biết tới khống chế bản thân gen, tiến hành sắp hàng tổ hợp. Mặc dù cũng là thuộc về loại kia xếp gỗ nguy hiểm hành vi, có thể tính an toàn so với giải phẫu gen biên tập muốn cao hơn nhiều. Người tuy không có khả năng cải biến chính mình gen, làm đến trong thần thoại thiên biến vạn hóa, 72 biến. Nhưng hơi làm cải biến, tỉ như giới tính ở giữa lẫn nhau biến hóa, cái kia vẫn là có thể làm được. Trên lý luận, một người ý thức được đạt cảnh giới cực cao, mà lại quen thuộc thân thể nhiễm sắc thể quy luật biến hóa, có thể có một loạt thủ đoạn trong tiến hành bộ khống chế, như vậy hắn là có thể theo nam biến thành nữ, theo nữ biến thành nam, thậm chí là đổi tới đổi lui. Nay kỳ thật cũng là cơ thể người quyền khống chế một trong. Chẳng qua là, ban đầu bước vào tân nhân loại cảnh giới người, là không thể nào làm được điểm này. Tân nhân loại đối với cơ thể người quyền khống chế ít nhất là 10%. Tỷ như Tô Sư Lâm, vừa bước vào tân nhân loại cảnh giới, khống chế của hắn quyền liền là 10%. Mà Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh, ưu liền muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá, Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Sư Lâm cũng là không sai biệt lắm. Tô Kiếp tính toán, nếu như muốn tiến hành nam biến nữ biến nam, ít nhất đều cần quyền khống chế tại 15% trở lên. Mà căn cứ lý luận tính toán, người muốn theo người biến thành một con chim, cái kia tối thiểu là muốn 50% trở lên quyền khống chế. Nếu như biến thành một đầu long, cái kia chỉ sợ là muốn 80% trở lên quyền khống chế. Bởi vì, chim những động vật này là có bản đồ gen có khả năng tra, cũng là thuộc về sinh mạng thể. Tại trên lý luận, người nếu như khống chế thân thể của mình gen đến trình độ nhất định, đích thật là có khả năng tiến hành biến hóa. Đương nhiên, này vẹn vẹn lý luận. Lý luận cùng thực tế chênh lệch cách xa và dặm. Long loại sinh vật này là không có bản đồ gen, cho nên người muốn tiến hành biến hóa, nhất định phải chính mình trước sáng tạo gen đột phá. Lại thông qua gen thủ đoạn, sáng tạo ra tới dạng này sinh mạng thể, lại tiến hành chính mình ý thức cải biến. Đương nhiên, sau này sinh mệnh khoa học, khẳng định là nhân loại sáng tạo ra tới thích hợp vũ trụ sinh tồn sinh mạng thể, sau đó lại thông qua tự thân cải biến, biến thành đồng dạng sinh mạng thể, sau đó bước vào vũ trụ thời đại. Đây cũng là toàn thế giới nhà khoa học nghiên cứu một cái phương hướng. Bất quá, coi như là đến 15% quyền khống chế, mong muốn nam biến nữ, cũng nhất định phải có cực kỳ tinh chuẩn sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Mới có thể dùng khống chế trong cơ thể nhiễm sắc thể tiến hành thay đổi, một lần nữa biên tập gen, đồng thời điều trị trong cơ thể một chút máu thịt sinh trưởng, mọc ra tới đủ loại khí quan, hoặc là nam tính. Khí quan tự động héo rút, mọc ra nữ tính. Khí quan. Mà nữ tính thì là tự động mọc ra nam tính. Khí quan. Đây đều là cần tinh chuẩn khống chế. Mà trên lý luận, nếu như lực khống chế đến 20%, cánh tay của người nếu như gãy mất, sẽ tự động mọc ra đến, xương cốt đều có thể tiến hành sinh trưởng, người có thể khống chế xương cốt tế bào. Mà càng tiến một bước, đến 30%, đại não bị hao tổn nghiêm trọng, cũng có thể tiến hành tự động khép lại. Đây đều là Tô Kiếp thông qua tiểu kiếp phân tích mà đạt được tới kết quả. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Kiếp ý thức khống chế thân thể, xa xa còn chưa đạt tới trình độ này. Bất quá, hắn cảm giác mình ở trên vùng đất này cùng tại địa phương khác, lực khống chế thậm chí có khả năng đến 1% khoảng cách. Kỳ thật, ở cái địa phương này, Tô Kiếp cũng có thể có 15% năng lực khống chế. Nói một cách khác, hắn kỳ thật cũng có thể khống chế chính mình tiến hành nam biến nữ, nữ biến nam, vừa đi vừa về hoán đổi, nhưng tựa hồ không cần như thế, bởi vì dạng này biến hóa, đối với thân thể hư hao kỳ thật vẫn có một ít, thậm chí có khả năng tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Mà lại, hắn cũng không có nghiên cứu phương diện này kỹ thuật, nếu như phải đổi tính, cái kia liền trực tiếp đi thông qua ngoại khoa biến tính giải phẫu chính là, hà tất dùng phức tạp như vậy thủ đoạn tiến hành ý thức khống chế đâu. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện. Bất quá, Tô Kiếp mong muốn càng tiến một bước, đến 20% cảnh giới, có thể khống chế xương cốt tế bào các loại, cái kia còn kém rất xa. Đến tân nhân loại cảnh giới về sau, mỗi dụng ý biết giải tỏa thân thể 1% quyền hạn, cũng khó mà thượng tiên. Nay bằng với là nhân loại 100m chạy nhanh, mỗi tăng lên 0,01 giây, đều là lịch sử tính đột phá, có thể sáng tạo kỷ lục thế giới. Tô Kiếp cùng Tài Phòn tiên sinh tại đây bên trong tiến hành đối thoại, một mặt là hiểu rõ cái kia thần bí cơ cấu chỗ lợi hại, một mặt khác, hai người đỏ sức, kỳ thật sớm lại bắt đầu. Tô Kiếp phát hiện Tài Phòn tiên sinh quả nhiên là không có kẽ hở, thực lực không kém hắn, thậm chí có chính mình rất nhiều sở trường. Tô Kiếp có rất nhiều phương diện, đều không kịp Tài Phòn tiên sinh. Tô Kiếp tiên sinh. Tài Phòn tiên sinh nghe thấy Tô Kiếp phân tích, gật gật đầu, ta cũng không ngờ rằng, ú lại có thể dạy nên cường đại như vậy tồn tại. Đây là ta căn bản không dám nghĩ tưởng tượng, ta cùng hắn đổ ước, là ta thua. Người cũng không có thua. U nói, ta bất quá là Tô Kiếp một cái khải mông huấn luyện viên mà thôi, hắn cũng không có dựa theo ta dự đoán đạo đường đi xuống, cái này không tại ta khống chế phạm vi bên trong. Ta mấy năm này, tại toàn thế giới dạy bảo 100 cái trở lên thiên tài, trong đó có mấy cái thiên tài, ta nhận làm sự thành tựu của bọn hắn, sẽ xa xa tại Tô Kiếp phía trên, thế nhưng ta sai rồi. Tô Kiếp là ta mấy năm nay chỗ dạy bảo người trong. Kỳ thật ở vào trung hạ du cái chủng loại kia, ta kỳ thật vẫn muốn tìm kiếm loại kia chân chính có siêu sức mạnh tự nhiên người, hoặc là hắn bản thân, có siêu tự nhiên tiềm lực, ta có thể đem hắn mở phát ra tới. Trung Quốc có câu nói gọi là có ý trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh un. Tô Kiếp nói, huấn luyện viên, ta ngược lại thật ra nghĩ hỏi một câu, ngươi những năm này dạy bảo nhân tài bên trong, tư chất cao nhất có hay không vượt qua thần nhạc nhân? Thần nhạc nhân là một cái chân chính dị số, một cái chân chính hiếm thấy. Hắn ra đời tư chất, ý thức đối với quyền khống chế thân thể liền là 10%, nói cách khác, cái này người vừa ra đời, liền là người mới loại. Tại từ xưa đến nay, trong dòng sông lịch sử, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt thế thiên tài, cái thế kỳ tài, chờ một chút vô số hình dung tử, đều không đủ dùng hình dung thiên phú của hắn. Thế nhưng, thành tựu của hắn cũng chỉ tới mới thôi, điều này cũng không có thể không nói là một cái bi ai, Tô Kiếp tiên thiên thiên phú kém xa tít tắp hắn. Nhưng hậu thiên thành lại vượt xa hắn, chấn áp cho hắn hiện tại triệt để mất đi tinh thần cảnh giới. Thứ này cũng ngang với là hai người, một cái là thiên sinh hoàng tử, trở thành thái tử, tương lai phải thừa kế đại thống, có được thiên hạ, này loại tiên thiên đầu thai ưu thế, mặc cho người nào đều không cách nào so sánh. Mà một người khác, thì là lẻ loi hưu quảng tên ăn mày, bụng ăn không no, áo rách quần manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết cóng chết đói, đói khổ lạnh lẽo. Thế nhưng, trải qua mấy năm thời gian, hoặc là hơn 10 năm thời gian, này tên ăn mày thế mà khởi binh trở thành hoàng đế, mà cái kia hoàng thái tử lại binh bại bị bắt, thành tù nhân. Cái này là hậu thiên ưu thế. Tô Kiếp cùng thần nhạc nhân tiên thiên khoảng cách liền là to lớn như thế, mà ngày sau khoảng cách cũng là như thế to lớn. Tô Kiếp thật sự là muốn nhìn xem, trên cái thế giới này, đến cùng có không có thiên tư vượt qua thần nhạc nhân. Dĩ nhiên, thần nhạc nhân nữ nhi thần nhạc vũ không tính.